Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0921. Phiền muộn thôn thôn. Nhìn dựa sát vào nhau tại trên người nàng, ngủ say xưa tiểu huyền minh thôn thôn trợn mắt hốc mồm. Đó là Thạch Thiên Hảo đám người nhìn một màn này. Cũng có chút trợn mắt líu lưới cảm giác. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài dự liệu. Thật lâu sau này, thôn thôn mới tính phục hồi tinh thần lại. Nhìn tiểu huyền minh, tức giận đến miệng nàng môi đều thẳng run run. Nói đều có chút nói không lanh lẹ. Ngươi tiểu gia hỏa này cho. Đứng lên cho ta, có nghe thấy không? Ngươi sẽ không dâng lên, ta thật nuốt ngươi, ta cũng không phải là đang hù dọa ngươi. Ta rất nghiêm túc. Ta thật sẽ ăn ngươi à? Ta với ngươi huyền minh nhất tộc có thể không có giao tình gì. Thật nếu nói, ta còn muốn với ngươi lão tử Hắc Thủy huyền minh tính sổ đây. Hắn không ở. Trước hết báo ứng đến trên người ngươi. Ta còn chưa ăn qua huyền minh đây, trước hết bắt ngươi cái tiểu nha đầu này danh thiếp trải qua. Ta nói ngươi đến cùng có hay không tại hãy nghe ta nói. Không muốn giả bộ ngủ à, thật đang ngủ, còn ngủ chết như vậy. Ta nói ngươi cái này tiểu lười hàng, ta như ngươi lớn như vậy thời điểm chưa từng ngươi có thể ngủ như vậy à. Tiểu huyền minh vô ý thức tại thôn thôn trong lòng điều chỉnh một chút vị trí để cho mình ngủ được thoải mái hơn. Thôn thôn lúc này thật là có chút sở khóc sở cười, thậm chí có chút chân tay luống cuống. Những người khác lúc này cũng đều phục hồi tinh thần lại. Thạch Thiên Hảo xì một tiếng liền bật cười, chỉ vào thôn thôn cười nói. Đã sớm nói ngươi cái này ngốc hàng không điều. Người ta ngay cả hài tử đều có. Tại nơi Hắc Thủy huyền minh xem ra, ngươi hoàn toàn chính là cái cừu gia a. Thôn thôn cả giận nói. Ngươi câm miệng. Thạch Thiên Hảo sau khi cười xong, một bộ dường như rất nghiêm túc dáng dấp nhìn thôn thôn. Rất sớm ta cũng đã nói, ngốc hàng a. Tại nơi Hắc Thủy huyền minh trong mắt, năm đó việc. Sợ rằng căn bản là ngươi cố ý tiện miệng muốn làm tức giận khiêu khích hắn, mà không phải thật nghĩ đến ngươi muốn cùng hắn. Ngạch cái kia gì? Dù sao, khi đó ngươi. Thạch Thiên Hảo trên dưới quan sát thôn thôn, bĩu môi. Ngay cả hiện tại cũng coi như thượng, thật sự là không giống có thể cái kia gì đối tượng a. Thạch Thiên Hảo liếc mắt. Chủng tộc, cảm tình, những này đều trước không thảo luận. Chỉ là dựa theo các ngươi yêu tộc tuổi tác mà tính. Kia Hắc Thủy huyền minh sẽ coi trọng ngươi. Hắn mới thật không bình thường a. Thôn thôn hướng Thạch Thiên Hảo vung vẩy đến quả đấm nhỏ, kêu ầm lên. Ngươi thiếu khinh thường người. Ta nhất định sẽ thành công cùng Hắc Thủy huyền minh giao phối. Khái khái khái khái. Tuy rằng đã nghe qua, nhưng mỗi lần nghe được thôn thôn khí thế bàng bạc tuyên ngôn, huyền môn thiên tông tất cả mọi người vẫn là sẽ suýt nữa bị bản thân nước bọt sặc đến. Hàn Dương quay lưng lại, vai không ngừng run run, chỉ cũng không ngừng được. Tiểu Hoàng thì bĩu môi. Loại chuyện này đáng giá như vậy để ý sao? Thôn thôn cô cũng không tránh khỏi quá cố chấp. Bên cạnh Gia Cát Uyển Thu nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đàm Vân Khuyên đồng dạng khóe miệng hơi hơi co quắp. Xưa nay lãnh tính tự giữ hắn, lúc này cũng có loại không lời chống đo cảm giác. Lạc Khinh Vũ còn lại là khá có chút ngạc nhiên nhìn dựa sát vào nhau tại thôn thôn trên người tiểu huyền minh. Bất quá! Tên tiểu tử này tại sao phải với ngươi như vậy thân cận đây? Theo lý mà nói, tính là nàng không biết mình phụ thân năm đó từng theo ngươi đại chiến một trận. Ngươi đối với nàng mà nói cũng có thể là người xa lạ mới đúng. Trước đây không có nghe nói qua, huyền minh nhất tộc sẽ cùng thao thiết nhất tộc trời sinh thân cận nha. Thôn thôn ngang Lạc Khinh Vũ liếc mắt, hử nói. Ta như thế nào sẽ biết? Ngươi hỏi ta lại đi hỏi cách nào? Ai biết tên tiểu hỗn đản này tại sao phải như vậy, ta nếu như biết, ta cũng không phiền. Hàn Dương xoay người lại, hì hì cười. Có thể thôn thôn cô ngươi và người ta mấu thân quen biết. Hơn nữa có chút liên quan đây. Thôn thôn mở to hai mắt nhìn. Ngoại trừ Hắc Thủy huyền minh. Ta trước đây căn bản không nhận thức bất kỳ một đầu huyền minh thú. Chớ nói chi là mấu huyền minh thú. Ta còn cùng nàng có liên quan. đầu kia mẫu huyền minh hiện tại nếu là dám ở trước mặt ta xuất hiện, ta lập tức một ngụm nuốt nàng. Dương Thanh trầm ngâm nói. Nếu như cùng mẫu hệ không có liên quan, mà là nguyên với hắc thủy huyền minh nói. Sợ rằng vấn đề còn nằm ở chỗ năm đó kia một hồi đại chiến thượng. Ngoại trừ kia thảm liệt đánh một trận bên ngoài, ngươi và hắc thủy huyền minh trong lúc đó tựa hồ cũng không có gì thực chất tính tiếp xúc a. Thôn Thôn vẻ mặt phiền muộn, lúc này Thạch Thiên Hạo cười hắc hắc nói. Ngốc hàng, ngươi đối về tên tiểu tử này có đúng hay không cũng có loại cảm giác thân thiết biết. Làm sao có thể? Thôn Thôn nhất thời liền xù lông. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thân thể vừa khẽ động, mới ý thức tới trong lòng ngực mình còn dựa sát vào nhau đến một cái vật nhỏ. Không khỏi nhe răng trợn mắt. Thần sắc càng thêm phiền muộn. Thạch Thiên Hạo tặc quá như vậy tiến đến trước gót chân nàng nói. Vậy sao ngươi không đem nàng xuống bụng còn cùng cái vú em một dạng ôm? Thôn Thôn lông mi vặn một cái. Trên mặt nhất thời hiện ra tham lam hung lệ vẻ. Lúc này mới để cho người nghĩ nàng kỳ thực không phải là cái nhân tộc tiểu la lị, mà là một đầu hàng thật giá thật thao thiết hung thú. Nhưng miệng nàng đều mở rộng. Cúi đầu vừa nhìn trong ngực ngủ được không coi ai ra gì tiểu huyền minh. Nhất thời lại có chút anh hùng nhục trí. Cầm hàm răng tại tiểu tử kia trên thân thể không bị hoa mấy vòng sau Thôn Thôn im lặng, hừ một tiếng. Cái đầu quá nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng, nuốt xuống bụng không giải thích được đói trái lại tăng thêm cơ hỏa. Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ đám người thấy thế, lại cũng không nhịn được bật cười Thôn Thôn trợn tròn cặp mắt. Mấy người các ngươi cười cái gì cười? Mọi người ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không cười, không cười. Đồng thời xoay người sang chỗ khác, vai vẫn còn đang không ngừng co rúm, khiến Thôn Thôn nhìn thẳng cắn răng. Hừ. Thôn Thôn bất mãn cau mũi một cái. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huyền minh. Không khỏi càng thêm phiền muộn. Tức giận đến thằng hừ hừ. Hừ, chờ ngươi mẫu thân tới sau này, trước ăn nàng, dưỡng túc thể lực, nữa cùng hắc thủy huyền minh người kia tính sổ. Mà lại không đề cập tới Hàn Phong Sơn trong Thôn Thôn làm sao phiền muộn Thạch Thiên Hạo làm sao nhìn cười đến thằng đánh ngã. Hàn Phong Sơn bên ngoài. Vong Lâm. Lý Nguyên Phóng, Trừ Dương ba người đều lặng lặng ngồi ở trong hư không. Sau một lúc lâu, Uông Lâm trong lúc bất chợt thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng về tây phương chân trời nhìn lại. Nơi đó là huyền minh đại trạch phương hướng. Minh mông trong hư không, đột nhiên hiện ra một quả hắc sắc giọt nước mưa, lặng lặng trôi nổi với chân trời. Trong suốt, trong suốt, trong suốt. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất còn là kia cực hạn giá lạnh. Kia băng tinh tựa như hắc sắc giọt nước mưa dần dần mở rộng. Phảng phất một tòa đi thông hoang cổ hắc ám thời đại băng hà đại môn. Từ đảo kia đại môn trong. Một cái thật lớn thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đúng là một đầu thành niên huyền minh. Đầu này huyền minh vừa xuất hiện. Trong thiên địa nhiệt độ nhất thời thẳng tắp giảm xuống. Trong thiên địa bỗng nhiên an tĩnh lại. Thân ở trong đó. Phảng phất đưa thân vào một cái không có thanh âm thế giới. Cùng lúc đó. Vốn có ánh nắng tươi sáng thiên địa. Cũng tối xuống. Cũng không phải là bởi vì mây đen che trời. Trên bầu trời vạn dặm không mây. Ánh nắng vẫn đang chiếu xạ đại địa. Nhưng khiến người ta cảm giác thoáng cái ảm đạm rồi rất nhiều. Cực hàn lực lượng ý cảnh. Tại đông lại hữu hình có chất sinh mệnh cùng vật thể đồng thời. Lại muốn đem không có thực tế hình thể thanh âm. Tia sáng thậm chí còn thời gian không gian cũng phải bị cùng nhau đóng băng. Lúc này thiên hoang rộng lục. Có thể có thực lực như thế huyền minh thú. Không hề nghi ngờ chỉ có đương đại huyền minh đại thánh. Năm đó thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Vu thị gia tộc tu luyện ra truyền đạo pháp huyền minh quyết. Cũng có thể tế luyện ngự sử huyền minh chân thủy. Nhưng không một người có thể làm được. Chỉ có trong tộc đệ nhất cường giả huyền minh đạo tôn Vu Tân Đào. Ở Vu gia tổ địa. Chủ trì đại trận mới vừa có uy thế như thế. Trước mắt huyền minh đại thánh nếu như hiển hóa nguyên hình chân thân. Kia Vu Tân Đào tại tòa trấn tổ địa đại trận đồng thời. Càng phải khu động trong tộc chí bảo. hóa sinh cấp độ pháp bảo huyền minh bảo sách lại vừa đánh một trận. Bất quá đối với lúc này Long Lâm tới nói, ra huyền minh đại trạch huyền minh đại thánh, nhưng có chút thiếu nhìn. Mặc dù mình mới được liền nguyên thần không lâu sau, thế nhưng tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, Long Lâm cũng dám chính diện phóng đối. Càng không cần phải nói nguyên thủy chân linh cảnh giới huyền minh đại thánh. Lặng lặng khoanh chân ngồi trên Hàn Phong Sơn bầu trời. Long Lâm thân thể bất động. Cuồn cuộn tính mịch diệt vong chi khí tràn ngập ra. Đem xung quanh không gian ăn mòn. Hóa thành chân chính hoàng tuyền thế giới. Chớ nói Hàn Phong Sơn. Toàn bộ Bích Đầm Sơn mạch khu vực. Cũng như cùng đặt mình trong cửu địa ngục. Hoàng tuyền địa phủ. Kia cùng toàn bộ sơn mạch gắn bó. Diện tích uyên bác hồ lớn. Phảng phất hóa thành hoàng tuyền chi sông. Nguyên bản an tĩnh mặt hồ bắt đầu không tiếng động táo động. Hóa thành cuồn cuộn không ngừng vọng xuyên hà. Lăng không trôi nổi. Vần quanh huyền minh đại thánh cùng Long Lâm đám người. Một cái đen nhánh hoàng tuyền lộ so lương dốc xuất hiện ở huyền minh đại thánh trước mắt. Nhưng con đường này vừa xuất hiện. Huyền minh đại thánh trái lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị ngăn cản ở lối đi. Không cách nào đi trước. Long Lâm hoàng tuyền diệt cảnh triển khai. Huyền minh đại thánh trước tiên liền hiển hóa nguyên hình chân thân. Nhưng không phải là vì công kích. Mà là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn Long Lâm cùng phía dưới Hàn Phong Sơn. Long Lâm thần sắc bình thản thản nhiên cũng không nói chuyện. Mà một bên Lý Nguyên Phóng thì hướng về huyền minh đại thánh chắp tay. Bọn ta chuyến này. Chính là một vị bạn bè nghĩ muốn cùng lệnh lang gặp mặt một lần. Cũng không ý khác. Thất lễ chỗ. Xin hãy huyền minh đại thánh chớ trách. Huyền minh đại thánh bị Long Lâm hoàng tuyền diệt cảnh thu hút trong đó. Không thoát thân được. Cũng chỉ có thể bồi Long Lâm đám người ở đây khổ chờ. Mà Hàn Phong Sơn trong thôn thôn cũng càng ngày càng không nhịn được. Hắc Thủy huyền minh thằng nhãi này thế nào làm cho làm cha, chẳng lẽ muốn học tàng quy tộc đem đầu co lên tới sao? Tiểu huyền minh ngủ dâng lên chìm. Thế nhưng tỉnh ngủ nhưng cũng mau. Lúc này nằm ở thôn thôn trong lòng còn buồn ngủ. Tỉnh lại hỏi. Tiểu tỷ tỷ cha trở về chưa? Thôn thôn chừng mắt. Không cho gọi ta tỷ tỷ, phải gọi. Ngạch phải gọi cô. Nghe hiểu sao? Tiểu huyền minh nháy mắt một cái, nai thanh nai khí đáp. Nghe hiểu cô. Thôn thôn vừa đầy ý một chút bản thân đầu nhỏ, tiểu huyền minh liền nói tiếp. Cô, lưu lăng đói bụng. Ngươi kia mấy cái vú em đều chạy, lúc này khiến ta đi đâu cho ngươi tìm ăn. Thôn thôn khổ não nói, nhưng lập tức phản ứng kịp không thích hợp, hướng về phía tiểu huyền minh hung ba nói. Không đúng, ngươi bây giờ là ta con tin cùng tù binh, cái gì gọi là con tin hiểu hay không? Không cho nhắc nhiều như vậy yêu cầu. Tiểu huyền minh ớt tiếng đáp. Lưu lăng rất nghe lời. Dứt lời quả nhiên không gọi nữa đói, còn đang thôn thôn trong lòng thoải mái cà cà. Thôn thôn trong nháy mắt lại có một loại nghĩ muốn không nói gì nhìn trời xung động, bất đắc dĩ nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Trên người ta không đầy bụng vật. Ngươi nơi đó có cái gì có thể ăn không? Đúng lúc này, Hàn Phong Sơn bên ngoài vang lên một thanh âm. Ngươi cái này thao thiết, lại tới dây dưa không ngớt. Thôn thôn nghe cái thanh âm này, nhất thời hét lớn. Tốt Hắc Thủy huyền minh, ngươi có thể tính ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0922. Tất cả mọi người nghĩ ngưỡng vọng thương thiên đón gió rơi lệ. Hàn Phong Sơn bên ngoài. Vẫn đang bị Long Lâm hoàng tuyền diệt cảnh bao phủ. Mà ở huyền minh đại thánh bên cạnh. Thì nhiều hơn hai đầu hình thể nhỏ một chút huyền minh thú. Một tông một mẹ. Trong đó đầu kia giống được huyền minh nhìn về phía huyền minh đại thánh. Phụ thân, hải nhi nữa sẽ đầu kia thao thiết. Huyền minh đại thánh trầm mặt, gật đầu. Không nói thêm gì. Một đầu khác sống cái huyền minh cũng nghĩ theo kịp. Đầu kia hùng huyền minh nói. Cái này thao thiết cùng thần châu hảo thổ huyền môn thiên tông xen lẫn trong cùng nhau. Không nói đến người trước mắt này. Huyền môn thiên tông còn có những người khác cũng tới. Nhiều người cùng đi không có tác dụng gì. kia thao thiết hướng về phía ta tới. Ta một mình đi trái lại rất tốt. Ngươi ở tại chỗ này yên tâm, ta sẽ đem nữ nhi bình an mang về. Đầu kia giống cái Huyền Minh nói. Ngươi nhiều cẩn thận, cũng cẩn thận Lưu Lăng, đừng làm cho kia thao thiết bị thương nàng. Cái này giống được Huyền Minh tự nhiên đó là Huyền Minh đại thánh con trai trưởng Hắc Thủy Huyền Minh. Năm xưa cùng thôn thôn một hồi đại chiến. Suýt nữa đồng quy vô tận. Về sau cũng là được phụ thân Huyền Minh đại thánh tương trợ. Hao hết chắc trở vừa rồi trọng tố thân thể. Lúc này nghe được thôn thôn chủ động tìm tới cửa. Còn ép buộc bản thân nữ nhi bảo bối. Hắc Thủy Huyền Minh cũng là nổi trận lôi đình. Hơi có chút kẻ thù gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt cảm giác. Tính là trước mặt Long Lâm cho hắn mà nói cực kỳ cường đại. Cũng để cho hắn vẫn đang không mất ý chí chiến đấu. Hắc Thủy Huyền Minh lập tức liền hướng Hàn Phong Sơn rơi đi. Cách Long Lâm, Lý Nguyên Phóng, Trừ Dương ba người lúc, cũng không có trò chuyện nói chuyện. Long Lâm đám người cũng đều ngậm miệng không nói. Cũng không ngăn cản hắn đi trước Hàn Phong Sơn. Hắc Thủy Huyền Minh vào Hàn Phong Sơn đồng phủ. Chỉ thấy Thạch Thiên Hảo đám người chính nhất mặt hiếu kỳ quan sát hắn. Mà ở trong đám người giữa, cũng một bộ khiến hắn cũng ngây người hình ảnh. Bản thân nữ nhi bảo bối lúc này chính dựa sát vào nhau tại một cái không được 10 tuổi đại nhân loại nữ đồng trong lòng. Một trương miệng nhỏ chính bẹp bẹp ăn linh quả. Lưu Lăng Huyền Minh một đôi đen nhánh mắt to thấy Hắc Thủy Huyền Minh tới, nhất thời hoan hô một tiếng. Cao hứng bừng bừng hướng về nhà mình cha chào hỏi. Cha, cha. Trong lúc nhất thời, màn rượu dị này khiến Hắc Thủy Huyền Minh hơi có chút không phản ứng kịp. Thạch Thiên Hảo đám người nhẫn cười nhẫn rất khổ cực. Mà ôm trong ngực tiểu Huyền Minh thôn thôn càng là vẻ mặt phiền muộn cùng xấu hổ. Cùng Hắc Thủy Huyền Minh nhìn nhau. Trong thoáng chốc phảng phất cảm giác đỉnh đầu lại có vài con quả đen bay qua. Hắc Thủy Huyền Minh tầm mắt tại nữ nhi cùng thôn thôn trong lúc đó qua lại na di một lát sau. Mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên nhìn Lưu Lăng Huyền Minh. Ôn nhu nói. Lưu Lăng chớ hoảng sợ, cha đợi lát nữa liền đón ngươi cùng đi nhà ra ra chơi. Thôn thôn nghe vậy, lông mi nhất thời vặn một cái. Còn chưa lên tiếng, chợt nghe trong lòng tiểu Huyền Minh nai thanh nai khí nói. Vì cô này tìm đến cha ngài, các ngươi nói xong rồi sự tình cô cũng cùng đi sao? Hắc Thủy Huyền Minh cùng thôn thôn biểu tình đồng thời cứng đờ. Nhìn tiểu Huyền Minh vậy đối với đen nhánh mắt to. Đều có chút nhận không hơn nói tới. Ho. Hắc Thủy Huyền Minh ho khan một tiếng, ánh mắt cùng thôn thôn đối diện, thần sắc trầm tĩnh mà nghiêm túc. Ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nếu là muốn thấy cái thắng bại cao thấp, ta tùy thời phụng bồi. Thanh âm khắc phát chìm. Ngươi như nghĩ chiến. Vậy chúng ta một trận chiến này, không chết không ngớt. Thôn thôn một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Minh. Mắt sáng ngời trong suốt. Như vậy nghiêm túc chỉnh trọng tiểu thao thiết. Là Thạch Thiên Hảo. Lạc Khinh Vũ đám người từ chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là xem nó vẻ mặt. Có thể biết thôn thôn lúc này là cỡ nào chăm chú. Hắc Thủy Huyền Minh, ta muốn ngươi trở thành ta phối ngẫu. Thôn thôn một chữ một cách nói. Động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại. Kỳ thực chỉ có trong nháy mắt, nhưng phảng phất vô tận năm tháng, phốc chớp mắt sau. Một bên Thạch Thiên Hảo thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Mọi người chung quanh cũng đều toàn bộ bưng kín mặt. Không đành lòng đối mặt trước mắt Hắc Thủy Huyền Minh. Dương Thanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Yên lặng không nói. Lạc Khinh Vũ một tay ngăn trở bản thân mặt. Nghiêng người sang đi. Vai không ngừng run run. Tay kia run run cho thôn thôn thủ một cái ngón tay cái. Hàn Dương, Hoàng Trấn Đình, Đàm Vân Khuyên, Gia Cát Uyển Thu bốn người song song đứng thẳng. Động tác đều nhịp. Tất cả đều gắt gao cúi đầu. Tầm mắt chặt nhìn mình chằm chằm bàn chân. Phảng phất có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Hắc Thủy Huyền Minh kinh ngạc sau khi lập tức trên mặt liền hiện ra dày đặc sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này thao thiết còn dám như vậy trêu đùa cùng ta. Hôm nay liền chân chính với ngươi thấy cái cao thấp. Dù cho lần nữa đánh tới chỉ còn tàn hồn. lần này cũng nhất định muốn phân ra cái ngươi chết ta sống. Thôn Thôn hừ một tiếng. Sợ ngươi sao? Ngươi mấy năm nay thời gian cũng lớn đều dùng tại trọng tố thân thể thượng. Bây giờ cùng ta một dạng đều là yêu vương sơ kỳ. Nhưng lúc này đây ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, Hắc Thủy Huyền Minh, ngươi nghe rõ ràng, ta muốn cùng ngươi giao phối, ta thế nhưng rất nghiêm túc. Nghe Thôn Thôn lời thể son sắc tuyên ngôn. Ngay cả Thạch Thiên Hạo đều có chút khiêng không được. Hướng về phía Hắc Thủy Huyền Minh khoát tay áo. Kia gì? Ta cam đoan với ngươi. Chuyện này tuy rằng quả thực rất không theo lẽ thường. Nghe rất ly kỳ. Nhưng cái này ngốc hàng mình quả thật là chăm chú. Cũng không phải dùng ngôn từ khiêu khích làm tức giận ngươi. Mà là nàng quả thực chính là nghĩ như vậy. Ta cũng không có lừa ngươi cần phải. Hắc Thủy Huyền Minh nhìn Thạch Thiên Hạo liếc mắt. Tuy rằng trước mắt cái này nhân loại không có cố ý tỏa ra cái gì uy thế. Nhưng Hắc Thủy Huyền Minh đối mặt hắn. Có thể mơ hồ cảm thấy áp lực thật lớn. So cha mình Huyền Minh Đại Thánh còn muốn kinh khủng uy áp. Chút nào không thể so bên ngoài Long Lâm chỗ thua kém. Như vậy người quả thực không có lừa gạt hắn cần phải. Nhưng Hắc Thủy Huyền Minh còn là cảm giác cực kỳ sai lầm. Lúc này nhìn về phía Thôn Thôn trong ánh mắt. Trái lại không có quá nhiều phẫn nộ chi ý. Mà là khó có thể tin cùng dở khóc dở cười. Năm đó, hắn lại chính là cùng vị này, vì như vậy một nguyên nhân liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Hắc Thủy Huyền Minh nhìn Thôn Thôn trong lúc nhất thời cảm giác mình đầu đều có chút thắt, thật lâu sau khi mới lắc đầu. Ta tạm thời tin lời ngươi nói, nhưng giữa chúng ta không có gì khả năng. Mà lại trước không nói chủng tộc cảm tình những vấn đề này, ngươi mới vừa lớn lên. Án các ngươi thao thiết nhất tộc số tuổi thọ tới nói, ngươi còn là một tiểu hoa nhi đây. Vừa nói, Hắc Thủy Huyền Minh dáng dấp dần dần thay đổi. Trong động phủ ngoại trừ tiểu Huyền Minh bên ngoài chỉ có hắn một người là yêu thân. Lúc này cũng biến hóa thành hình người. Hắc Thủy Huyền Minh hóa người đó là Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh, Lạc Khinh Vũ đám người thấy cũng thầm quát một tiếng màu. Một cái thân hình cao lớn, anh tuấn tuấn lãng thanh niên áo đen xuất hiện trong động phủ, hai mắt thần quang trầm tĩnh. Ngũ quan đao khắc phủ chính thông thường, anh tuấn cực kỳ. Không hiện chút nào âm nhu tràn ngập dương cương mỹ cảm. Rồi lại sẽ không để cho người nghĩ thô khoáng. Nếu như nhất định muốn chọn tật xấu. Đó chính là hắn vẻ mặt có chút lạnh lùng. Bất quá nhưng cũng khác thêm vài phần đặc biệt mị lực. Lấy nhân tộc đại chúng thẩm mỹ tới nói thật sự là cực kỳ xuất chúng mỹ nam tử. Yêu tộc hóa thành hình người. Nếu không phải cố ý biến ảo tướng mạo. Như vậy nhân loại hình thái dung mạo. Tại nhân tộc phổ biến thẩm mỹ quan nhận thức hạ hình tượng. Cơ bản sẽ cùng với tại yêu tộc thẩm mỹ quan nhận thức hình tượng. Nói cách khác, Hắc Thủy Huyền Minh hóa người. Tại nhân tộc thẩm mỹ tới nói anh tuấn phi phàm. Như vậy hắn hiển hóa nguyên hình dáng dấp. Tại yêu tộc trong mắt. Là cùng dạng cấp bậc bên ngoài. Tuy rằng yêu tộc cũng chia làm bất đồng chủng tộc. Có chút thời điểm khó tránh khỏi gặp phải gà trống xem mấu cừu thẩm mỹ khác biệt. Nhưng cũng có rất lâu. Yêu giới các tộc thẩm mỹ gặp phải chung. Nói ví dụ thiên hồ nhất tộc nam nữ chính là thiên hoang rồng lục công nhận bình quân trình độ tối cao. Tựa như Thôn Thôn, hóa thành hình người là một phấn điêu ngọc mổ. Băng tuyết đáng yêu tiểu la lịa. Nàng biến trở về thao thiết nguyên hình. Tại nhân tộc xem ra quái gì kinh khủng. Thế nhưng tại rất nhiều yêu tộc xem ra, còn là cái kia vẻ ngoài đáng yêu la lịa. Đối với Hắc Thủy Huyền Minh tới nói chính là như vậy. Nhưng cái này hoàn toàn không có khả năng khiến hắn đối Thôn Thôn lên đặc biệt chỉ nghĩ cách. Thanh niên áo đen dáng dấp Hắc Thủy Huyền Minh nhìn Thôn Thôn chỉ nàng. Vừa chỉ bản thân. Nhìn ngươi dáng dấp cũng không có cố ý biến hóa bên ngoài. Ta ngươi hiện tại đều biến thành hình người, có thể rất trực quan nhìn ra khác biệt. Đổi thành cùng chủng tộc số tuổi thọ mà tính. Ta tuổi tác lớn hơn ngươi mau 3 lần. Thôn Thôn hừ một tiếng. Chờ cách 1000 năm đi qua, ngươi còn có thể lớn hơn ta 3 lần không được. Ta trung quy muốn lớn lên. Thạch Thiên Hảo bĩu môi ở một bên lành lạnh nói. Ngươi cũng biết ngươi muốn lớn lên, vậy ngươi năm đó còn muốn đến muốn cùng hắn cái kia gì? Thôn Thôn hướng hắn giá giá quả đấm, nhe răng trợn mắt. Hắc Thủy Huyền Minh buồn cười nói. Không sai. Tính là không được liền bất diệt yêu hồn. Ta ngươi đều kết thành yêu anh. Tự nhiên số tuổi thọ đều cực kỳ dài dằng dặc. Nhưng vấn đề ở chỗ. Ta tại sao muốn chờ ngươi nghìn năm? Thần sắc hắn dần dần chuyển lạnh. Ngươi muốn ta chờ ngươi, ta nhất định phải chờ ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi nếu là ta nhận định người từ từ năm tháng, ta có thể chờ. Nhưng một cái người xa lạ để bọn ta nàng nghìn năm, dựa vào cái gì? Thôn Thôn mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Cái gì người xa lạ, năm đó ta và Hồ Phân kia mê hoặc tử cùng nhau đoạt ngươi, ngươi còn giả không biết đạo. Vừa nói đến cái này, Hắc Thủy Huyền Minh cũng nổi giận. Ngươi còn dám nói. Ngươi và Hồ Phân hai cái hồ đồ không tính là. Còn chuyển đi thiên hoang rộng lục nơi những mưa gió. Chọc cho cái khác yêu tộc còn đều đã cho ta coi trọng một cái căn bản không thành năm thao thiết. Có thể trên thực tế ta với ngươi tổng cộng chỉ thấy qua hai mặt, nói chuyện không được năm câu. Những năm gần đây, ta mới là vẫn luôn mạc xanh kỳ diệu. Không hiểu rõ đến cùng nơi nào đắc tội qua ngươi. Cho ngươi một mực tìm ta phiền phức. Thạch Thiên Hạo bưng kín mặt. Chỉ cảm thấy lần này đoàn người mình tới Huyền Minh Đại Trạch phổ cận. Tới Hàn Phong Sơn. Quả thực chính là chuyên đưa tới cửa mất mặt. Cũng khó trách Hắc Thủy Huyền Minh nén giận. Năm đó bị Thôn Thôn ép càng là tử đấu một hồi. Thiếu chút nữa hợp lại cái đồng quy vô tận. Loại chuyện này lan truyền ra. Căn bản không phải do hắn nhận. Nhất là Thôn Thôn còn vài lần ba lần nháo thượng hồ tộc tổ địa Thanh Khâu Sơn đi tìm Hồ Phân tính sổ. Đơn phương đem lời đồn ngạnh sinh sinh ngồi thành bằng chứng như núi. Mà trên thực tế, chớ nói Thôn Thôn, Hắc Thủy Huyền Minh cùng Hồ Phân trong lúc đó kỳ thực cũng không có gì đặc thù quan hệ. Là Thôn Thôn năm đó hiểu lầm. Mà Hồ Phân tức giận với nàng tìm đến mình phiền phức. Cho nên không chỉ có không giải thích. Trái lại còn cố ý khí Thôn Thôn. Tiến thêm một bước nói gạt tiểu thao thiết. Thôn Thôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Minh, ánh mắt hơi hơi có chút chỗ trống. Sau một hồi khá lâu. Thôn Thôn một đôi đen trắng rõ ràng mắt to trong rõ ràng bịt kín một tầng hơi nước. Đến cuối cùng trực tiếp. Hoa! Một tiếng khóc lên. Nhìn khóc lê hoa đái vũ tiểu thao thiết. Lạc Khinh Vũ, Gia Cát Uyển Thu liền vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi. Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh đám người thì đều vẻ mặt xấu hổ nhìn Hắc Thủy Huyền Minh. Hắc Thủy Huyền Minh lúc này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn rõ ràng vẫn còn con nít sáng sấp Thôn Thôn. Trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Còn bị Thôn Thôn ôm vào trong ngực tiểu Huyền Minh kỳ quái ngẩng đầu nhìn Thôn Thôn, sờ sờ Thôn Thôn gương mặt. Cô không khóc, cô không khóc. Thôn Thôn nhìn tiểu Huyền Minh ba tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó khóc lớn tiếng hơn. Hắc Thủy Huyền Minh, Thạch Thiên Hạo đám người đồng thời ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong lúc bất chợt đều có chút nghĩ muốn 45 góc đầu ngưỡng vọng thương thiên. Đón gió rơi lệ sung động, pờ, sờ. Thường xuyên có người nhắc nhở ta đổi bề mặt. Cho nên hôm nay thật đúng là liền thay đổi một cách mới bề mặt. Xét duyệt sau khi hẳn là liền thả ra rồi. Cũng không biết tại mọi người trong mắt cùng nguyên lai so với thế nào. Từ cá nhân ta thẩm mỹ tới nói. Ngu xuẩn manh. Cùng ta nhiệt huyết như thế tác giả tương phản có chút đại A. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0923. Tâm lý vệ sinh khỏe mạnh giáo dục muốn thích đáng an bài. Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi Thôn Thôn lúc này khóc nữa bi thương, cũng không đổi được hai hàng bản chất. Rất nhanh nàng liền ngừng khóc thút thít tàn bạo nhìn Hắc Thủy Huyền Minh. Trước đây thế nào, bất kể hiện tại ta muốn ngươi làm ta phối ngẫu. Mọi người đồng thời cười ngất. Nhìn khóc cùng cái tiểu hoa miêu một sảng còn không quên ước nguyện ban đầu Thôn Thôn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tràn đầy vui cảm. Thôn Thôn lớn tiếng nói. Ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi đoạt lại nối đi. Hắc Thủy Huyền Minh cười lạnh nói. Cứ việc thử một chút xem. Bất quá lời là nói như vậy. Hắc Thủy Huyền Minh tầm mắt còn là rơi vào bản thân nữ nhi bảo bối trên người. E sợ cho thôn thôn sẽ làm bị thương cùng nàng. Tiểu Huyền Minh nháy chớp ánh mắt, hiếu kỳ nhìn thôn thôn cùng mình cha, lôi kéo thôn thôn ít tay áo lắc lắc. Cô, thôn thôn trừng mắt Hắc Thủy Huyền Minh, hừ một tiếng cúi đầu nhìn về phía trong lòng Tiểu Huyền Minh, đem nàng nhẹ nhàng buông, chảy. Lưu Lăng đúng không? Ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, chờ ta cùng cha ngươi giao phối hết trở lại ôm ngươi chơi. Thạc Thiên Hảo đám người nghe vậy thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thạc Thiên Hảo cùng Lạc Khinh Vũ vội vã ngăn trở thôn thôn. Dương Thanh tắc lai đến Hắc Thủy Huyền Minh trước mặt. Thở dài. Bổn tông cùng các ngươi Huyền Minh thú nhất tộc làm không thù oán. Các ngươi cũng ít ỏi vào Thần Châu Hảo Thổ. Cùng ta nhân tộc tiếp xúc rất ít. Cho nên bổn tông chuyến này cũng không có cùng các ngươi giao thủ dự định. Chỉ là đưa nàng tới còn một cái tâm nguyện. Hắc Thủy Huyền Minh trầm mặt từ từ nói. Ta Huyền Minh nhất tộc tuy rằng tích ở góc, nhưng quý tông danh tiếng cũng là như sấm bên tai. Cùng mình không hợp nhau thao thiết ở nơi này cái nhân loại tông môn trong lăn lộn, hắn nghĩ không như sấm bên tai đều khó khăn. Thành như Thạc Thiên Hảo nói, yêu tộc bất kể là bất đồng chủng tộc nội bộ giao tiếp, còn là cùng nhân tộc giao tiếp, đừng động lúc ban đầu vì chuyện gì. Trước đều sáng lên cơ thể lại nói, ai quả đấm lớn ai thanh âm nói chuyện liền vang rồi. Cái này phong cách, coi như là nhất quán băng lãnh trầm tính chẳng phải cuồng bão Huyền Minh nhất tộc cũng sống như vậy. Vừa rồi Long Lâm hóa vạn dặm thiên địa là hoàng tuyển thế giới. Áp chế Huyền Minh đại thánh không thể động đản. Đã trương hiển Huyền Môn Thiên Tông thực lực. Hắc Thủy Huyền Minh tự nhiên cũng sẽ không đi tự rước lấy nhục. Dĩ nhiên, nếu như Thạch Thiên Hảo đám người phải giúp đến thôn thôn, đem hắn mạnh mẽ cái kia gì, Hắc Thủy Huyền Minh khẳng định cũng là dấu có chết không theo, thề sống chết phản kháng. Chỉ là như vậy sự tình. Hắc Thủy Huyền Minh chỉ là tại trong đầu thiết tưởng một chút, cũng cảm giác không gì sánh được sai lầm. Có loại chứng ưu thương. Nghĩ tới đây, Hắc Thủy Huyền Minh lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra giở khóc giở cười vẻ mặt. Hắn thậm chí cảm giác đời này trên mặt lộ ra cười khổ. Cũng không có cả ngày hôm nay tới nhiều. Hắn nhìn Dương Thanh thở dài nói. Con kia tiểu thao thiết căn bản là còn chưa tới phát kinh tuổi tác đây. Bên kia Thạch Thiên Hảo trở nên quay đầu vẻ mặt đau chứng muốn nứt ra biểu tình. Dương Thanh kỳ quái nhìn Thạch Thiên Hảo. Làm sao vậy? Hắn đối yêu tộc giải dù sao vẫn là rất phiến diện. Thạch Thiên Hảo khóe miệng co quắp một chút. Ý tứ nói đúng là. Cái này ngốc hàng kỳ thực căn bản vẫn không thể chủ động cùng người. Cùng người cái kia gì đây, nàng căn bản là còn không có tìm phối ngẫu phương diện này nhu cầu. Tuy rằng đều biết thôn thôn tuổi tác đặt ở chính nàng thao thiết nhất tộc trong coi như là rất nhỏ. Thế nhưng Thạch Thiên Hảo đám người cũng không biết thao thiết đến cùng cái gì tuổi tác là có thể giao phối. Rất nhiều yêu tộc ở phương diện này cùng nhân tộc hoàn toàn khác xa. Không thể dùng tương đồng tiêu chuẩn để đối đãi. Cho nên Thạch Thiên Hảo đám người cho tới nay phương diện này cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Hắc Thủy Huyền Minh cách nói mới biết được. Thôn thôn. Kỳ thực cũng là thiếu tuổi tác. Còn là Dương Thanh hiện nay tâm tính so từ trước trở nên trầm mùng nhiều lắm. Lúc này cũng hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Thạch Thiên Hảo vẻ mặt trầm thống nói. Nói cách khác, khác thành niên yêu tộc tới mạnh mẽ đem nàng. Cái kia gì? Loại chuyện này còn có khả năng, nhưng nàng muốn cường hành đem cái khác yêu tộc cái kia gì? Đây căn bản giống như sinh lý không có bất cứ quan hệ gì, thuần túy là. Thuần túy là. Thuần túy là bản thân não đánh. Yên lặng mắt thấy đây hết thảy Lâm Phong ở trong lòng giúp Thạch Thiên Hảo bổ lên cái này nửa câu sau. Tiếp theo trong lòng thở dài. Cho nên nói tâm lý vệ sinh khỏe mạnh giáo dục muốn thích đáng an bài ai, nhất là nuôi cô nương gia đình. Thạch Thiên Hảo quay đầu nhìn về phía thôn thôn kêu lên. Ngươi thằng nhãi này đến cùng có biết hay không cái gì gọi là giao phối a? Thôn thôn hử một tiếng. Đương nhiên biết cha cùng mẫu thân giao phối thời điểm, người ta xem qua. Dương Thanh cũng cười khổ một tiếng. Có thể ngươi bây giờ tuổi tác thiếu, có hại vô ích à? Thôn Thôn nhìn chằm chằm Hắc Thủy Huyền Minh. Vậy cũng có thể trước tồn. Mọi người nghe vậy đều lật ra khinh bỉ, cái này thật đúng là thao thiết nhất tộc quen có tư duy hình thức. Hắc Thủy Huyền Minh càng là thần sắc chuyển lạnh. Biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Thôn Thôn thì không nhường chút nào cùng hắn đối diện. Tầm mắt xâm lược tính càng mạnh. Nhưng rất nhanh Thôn Thôn lại đột nhiên hai chân cách mặt đất, nhưng là bị Thạch Thiên Hảo bắt được từ dưới đất nhắc tới. Thạch Thiên Hảo, ngươi làm cái gì? Thôn Thôn tứ chi huy động, nhe nanh múa vuốt. Thế nhưng nàng đường đường yêu vương rơi vào Thạch Thiên Hảo trong tay. Quả thật dường như chào cái tiểu hài tử một dạng. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Một thân yêu lực đều bị áp chế. Chỉ có thể như cái chân chính hài tử tựa như giấy rua. Thạch Thiên Hảo trên mặt một bộ đau răng biểu tình. Đối phương ngay cả hài tử đều có, ngươi cũng đừng nhớ thương rồi. Thôn Thôn không ngừng giãy giụa. Tại thiên hoang rồng lục tranh đoạt phối ngẫu là thường có chuyện gì, cũng không phải chỉ có ta một cách làm như vậy. Hắc Thủy Huyền Minh cười khổ. Thôn Thôn lời này trái lại nói không sai. Chỉ bất quá nếu như hắn thành cái kia bị tranh đoạt đối tượng. Thật sự là du không mau nổi. Thạch Thiên Hảo bĩu môi. Phàm là ngươi nữa hơi chút theo lẽ thường một điểm, ta cũng tùy vào ngươi trực tiếp đem người bắt trở về núi đi tới. Hắn đây chính là lời trong lòng. Cho dù là hiện tại thành niên, hắn cũng vẫn là lúc đầu cái kia mặc kệ bản thân gây sự còn là xem người khác náo nhiệt còn không sợ chuyện này đại hỗn thế ma vương. Nhưng hôm nay Thôn Thôn cái này liên tục bày ô long thực sự khiến Thạch Thiên Hảo đều có chút hết chỗ nói rồi. Hắn hướng về phía Hắc Thủy Huyền Minh gật đầu. Không nói hai lời liền dẫn theo Thôn Thôn hướng bên ngoài động phủ đi đến. Lạc Khinh Vũ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Hắc Thủy Huyền Minh. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lần này thật là làm phiền. Vạn hạnh không có thương tổn đến các hạ tộc nhân. Chỉ là các hạ bố trí nơi đây động phủ pháp trận nhất kiện bảo vật. Chúng ta lấy đi. Kế tiếp chúng ta còn có chuyện phải làm. Không thích hợp quá nhiều lưu lại. Bổ thường công việc. Dung sau thương nghị, xin hãy tha lỗi. Hắc Thủy Huyền Minh đầu tiên đem mình nữ nhi bảo bối ôm đến trong lòng. Nhìn về phía Huyền Môn Thiên Tông mọi người, lắc đầu trầm giọng nói. Bổ thường cái gì? Có thể không cần, chỉ là hy vọng không muốn có nữa cùng loại sự tình phát sinh. Chớ nói toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông. Đó là Long Lâm. Thạch Thiên Hảo hai người có thể đối Huyền Minh nhất tộc tạo thành thật lớn uy hiếp. Huyền Minh nhất tộc cũng là yêu tộc. Đối với yêu tộc tới nói, đa số dưới tình huống, cường giả đối người yếu, không tồn tại áy náy cùng bổ thường. Yêu tộc cường giả không đụng vào người yếu lợi ích, hoặc là cái này lợi ích nhìn không thuận mắt, hoặc là kiêng kỵ cái khác cùng trình độ cường giả hoặc là càng mạnh người tồn tại. Hắc Thủy Huyền Minh đang nói, trong lòng tiểu Huyền Minh nhưng ở đôi mắt trông mong nhìn Thôn Thôn đột nhiên nói. Cha cô lúc nào có thể trở lại tìm chúng ta chơi nha. Động phủ trong đoàn người chờ nhìn đột nhiên một bộ táo bón vẻ mặt Hắc Thủy Huyền Minh, muốn cười nhưng lại đều cười không nổi. Lâm Phong cũng là lắc đầu bật cười. Yêu tộc tộc sự truyền thừa. Một mặt cùng huyết mạch có quan hệ. Lệnh một mặt nhưng cũng cùng yêu hồn cùng một nhịp thở. Cảnh giới thấp còn không đâu có. Nhưng tu vi cảnh giới càng cao yêu tộc. Yêu hồn càng cường đại, ảnh hưởng cũng càng sâu xa. Đến rồi nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu. Bất diệt yêu hồn thành tựu chân linh thần văn. Sẽ trái lại ảnh hưởng cải tạo thân thể huyết mạch truyền thừa. Bởi vì không có trực tiếp sưu hồn. Cho nên Lâm Phong cũng chỉ có thể suy đoán. Tình huống trước mắt hơn phân nửa là bởi vì năm đó Thôn Thôn cùng Hắc Thủy Huyền Minh kia một hồi đại chiến. Chiến tới sau cùng hai người đều chỉ còn một luồng tàn hồn. Mà giao chiến địa điểm lại trải rộng hai người nghiền nát yêu hồn khí tức. Đều là yêu tộc thần hồn, lẫn nhau nhiễm dưới. Có thể dùng song phương tuy rằng huyết mạch tộc dù bất đồng, lại sinh ra một chủng loại tựa như huyên mùi kiểu đặc biệt tình huống. Thế cho nên Hắc Thủy Huyền Minh cùng cách khác mẫu Huyền Minh kết hợp sinh Hạ Lưu Lăng Huyền Minh sau. Sẽ đối với Thôn Thôn trời sinh thân cận. Bên kia Thôn Thôn cũng là như vậy. nàng khiến Tiểu Huyền Minh xưng hô cô nàng. Nhưng thật ra là có chút sai có lỗi. Bởi vì năm đó kia kỳ lạ duyên cớ. Thôn tại huyết thống thượng cùng Tiểu Huyền Minh không có quan hệ gì. Nhưng ở cảm nhận thượng lại làm cho Tiểu Huyền Minh đối với nàng. So với Hắc Thủy Huyền Minh những thân huyên đệ kia tỉ muội càng thêm thân cận. Bởi vì từ yêu hồn quan điểm tới nói thôn mới là cùng cha nàng nhất tương tự yêu tộc. Đối với Lưu Lăng Huyền Minh tới nói, tinh thần cảm nhận thượng thân cận nhất yêu tộc, phụ thân, mẫu thân, gia gia, nai nai, ngoại công, bà ngoại, trực hệ song thân tứ lão bên ngoài, chính là thôn. Thậm chí thôn thân cận trình độ cùng nàng tổ tông tứ lão đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, những thứ này là Lâm Phong suy đoán chân tướng sự thật làm sao, không siêu hồn là rất khó khăn xác định. Hắc Thủy Huyền Minh dù sao cũng là yêu tộc. Đối với tự thân tộc dù truyền thừa cũng có rất sâu dày. Suy tư sau khi, khó tránh khỏi cho ra cùng Lâm Phong tương đồng suy đoán. Nhưng là chính vì vậy, hắn đặc biệt đau chứng. Hết lần này tới lần khác nữ nhi bảo bối còn con mắt ba nhìn hắn. Hắc Thủy Huyền Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sau này có lẽ sẽ có cơ hội. Rõ ràng không dài một câu nói, Hắc Thủy Huyền Minh nói xong lại thiếu chút nữa vài lần đem đầu lưới mình cắn. Tiểu Huyền Minh cái hiểu cái không gật đầu, hướng về phía thôn lắc lắc tiểu móng vuốt. Cô có thời gian, nhớ kỹ đến xem Lưu Lăng. Lời vừa nói ra, Hắc Thủy Huyền Minh sắc mặt càng khổ. Thôn nhìn về phía Tiểu Huyền Minh, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, mếu mếu miệng ba. Lần này ta một điểm chuẩn bị cũng không có, lần sau ta trở lại, mang cho ngươi tốt hơn ăn. Nói xong, nàng tầm mắt lại rơi vào Hắc Thủy Huyền Minh trên người, chừng hai mắt trọng trọng hừ một tiếng. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ rơi. Ta, ngươi cái gì ngươi nha, trước từ ba tấc đinh trường dâng lên rồi hãy nói. Không đợi nàng nói xong, Thạch Thiên Hạo liền mang theo nàng ra động phủ. Nhìn về phía giữa không trung Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng. Lắc đầu liên tục. Tam sư huynh, lục sư huynh, chúng ta đi thôi. Lý Nguyên Phóng chân mày cau lại. Trong ánh mắt lộ ra điều tra vẻ. Long Lâm thì không nói thêm gì. Lúc này đứng dậy. Thu Hoàng Tuyền diệt cảnh. Pháp lực đem theo Thạch Thiên Hạo đi ra động phủ Lạc Khinh Vũ đám người cũng đều cuốn. Trực tiếp phá vỡ hư không. Trong nháy mắt đi xa. Huyền Minh Đại Thánh cùng con dâu cùng nhau rơi xuống Hàn Phong Sơn Thượng. Cùng một khuôn mặt đau thần sắc Hắc Thủy Huyền Minh còn có Tiểu Huyền Minh chạm mặt. Tiểu Huyền Minh nhào vào mẫu thân trong ngực không đề cập tới. Hắc Thủy Huyền Minh đem chuyện đã xảy ra nói rõ sau khi. Cùng Huyền Minh Đại Thánh phụ tử hai người liếc nhau. Đồng thời một tiếng than vãn. Mà Huyền Môn Thiên Tông mọi người cấp tốc ly khai Hàn Phong Sơn sau. Liền men theo Nguyên Tử Cương Quáng Tủy chỉ dẫn một đường bắc đi. Ở trên đường, đoàn người đều là sắc mặt cổ quái. Dương Thanh lắc đầu liên tục. Tội gì tới tai, tội gì tới tai. Đó là Trừ Dương. Mơ hồ biết một ít tin tức sau. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn vẫn thở phì phì thôn. Cũng chỉ có thể thầm than thao thiết không thể xem bề ngoài. Trái lại Long Lâm thần sắc như thường đi tới giữa đột nhiên dừng lại. Đến rồi. Mọi người phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt là một cái thật lớn liệt cốc. Từ đó tràn ngập ra dày đặc cuồn cuộn nguyên tử chi lực. Đúng lúc này, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo ánh mắt đồng thời hơi lóe lên. Tầm mắt hướng về cùng một cái phương hướng nhìn sang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 924, bị đuôi đi, xuất hiện ở Long Lâm. Thạch Thiên Hạo đám người trước mặt là một cái thật lớn liệt tốc, kéo thọc sâu, liếc mắt ngắm không được phần cuối. Thông qua tốc khẩu vết nước nhìn xuống dưới, trong bóng tối, có một đường bạch quang mơ hồ có thể thấy được. Trừ lần đó ra chính là cực kỳ dày đặc nguyên tử chi lực. Nồng như vậy trọng nguyên tử chi lực, lấy Long Lâm thần thức nghĩ muốn thâm nhập trong đó, cũng là đi lại khó khăn. Thậm chí mặc dù mọi người lúc này còn đang liệt tốc bên ngoài, cũng có thể cảm thấy tự thân thần thức hướng ra phía ngoài mở rộng gian nan. cảm nhận năng lực đại phúc độ giảm xuống. Bất quá dù vậy, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo mà là không hẹn mà cùng hướng phương xa chân trời nhìn liếc mắt. Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác. Nhưng này dù gì cảm giác lóe lên rồi biến mất, kế tiếp còn muốn tỉ mỉ tra tìm, liền mất đi vết tích. Sư huyên để hai cái liếc nhau, Thạch Thiên Hạo chậm rãi nói. Mặc dù có đến nguyên tử cương mạch khoáng quấy nhiễu, nhưng có thể tránh né chúng ta cảm nhận. Chí ít cũng là phản hư cảnh giới, hoặc là nguyên thủy chân linh trở lên cảnh giới tu vi. Long Lâm gật đầu thản nhiên nói. Hạ nguyên tử cương mạch khoáng, phản mà là chúng ta chiếm ưu thế. Thạch Thiên Hạo cũng cười cười. Chỉ là không thích hợp chia binh hai đường, hiệu suất sẽ thấp một ít. Long Lâm nói. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Mạch khoáng trong không cách nào tiến hành pháp lực truyền âm. Cũng không thể ngay mạch khoáng bên ngoài cùng bọn họ hao tổn. Ngược còn không bằng vào mạch khoáng sau này. Trái lại còn có ưu thế. Chúng ta đi thôi. Thạch Thiên Hạo gật đầu, nhìn về phía thôn thôn cười nói. Ngươi cái này ngốc hàng, lúc này nhất định phải rút điểm bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Thôn thôn có chút căm tức hướng hắn làm cái mặt vượt. Cái này canh kim hổ yêu chi thân ngưng luyện thân thể cái gì cũng tốt. Chính là dễ bị nguyên tử chi lực khắc. Thực sự hết sức khó chịu. Bích thủy quang từ trận cũng làm cho nàng hơi hơi đau đầu. Càng không cần phải nói trước mắt mạnh mẽ như vậy nguyên tử chi lực, nàng nếu là dám lại lớn như vậy dung đại bày ra đi. Một cái nháy mắt thân thể chỉ biết vặn vẹo không còn hình dáng, ngay cả ngăn chặn chỗ trống cũng không có. Phương diện này nàng ngay cả Hàn Dương, Tiểu Hoàng bọn người không bằng. Một đám vãn bối đệ tử tại Long Lâm Thạch Thiên Hạo bảo vệ hạ, vẫn đang có thể ở trong đó đi trước. Thạch Thiên Hạo pháp lực đem thôn thôn cuốn. Sau đó liền dẫn mọi người cùng nhau tiến nhập liệt cốc trong khe hở. Mà Long Lâm đi theo phía sau hắn người cuối cùng tiến nhập. Gặp đi xuống trước. Hướng về phương xa chân trời nhìn thoáng qua. Đợi Long Lâm cũng tiêu thất tại liệt cốc trong khe hở. Phương xa chân trời hư không hơi hơi lúc lắc một cái. Không gian mở rộng. Lộ ra hai luồng mây mù. Cái này hai luồng mây mù treo ở chân trời. Nhìn như diện tích cũng không lớn, nhưng vị trí hư không gấp biến hóa. Nếu như triển khai, tùy tiện một đoàn mây mù đều cơ hồ có thể che đậy cả tòa liệt cốc phía trên bầu trời. Trong đó một đoàn bạch sắc tường vân trong, mơ hồ có long ảnh phập phồng. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng này cuồn cuộn long uy lại chút nào không giả được. Tuy rằng không bằng trước đây bích không long vương, nhưng uy áp cũng cực kỳ dày đặc bàng bạc, khiến những sinh linh khác không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Cái này rõ ràng là một đầu đã thành tựu tinh hồn hợp nhất cảnh giới long tộc hiển hóa long uy tường vân. Mà ở cái này bạch sắc tường vân bên cạnh, còn lại là một đoàn dày đặc hắc vụ. Trong hắc vụ không gặp long ảnh, lại phảng phất nằm đến một cái hình thể cực kỳ kinh khủng quái vật lớn. Từ đó bộc lộ đi ra khí tức không có bạch sắc tường vân như vậy tôn quý, lại càng thêm hung ác bạo ngược. Tính là thân ở long uy tường vân bên cạnh, cái này trong hắc vụ đại yêu cũng không chút nào thấp long nhất đẳng cảm giác. Long uy cường đại uy áp cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn. Cái này rõ ràng là cùng bên cạnh long vương một tầng thứ lại một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Đã nhận thấy được chúng ta ở một bên. Tính là không rõ tu vi và số lượng, cũng nhưng dám như vậy tùy tiện tiến nhập Bắc Nguyên Tử Cốc. Hắc vụ trong truyền đến thanh âm lạnh như băng. Giọng nói tuy rằng bình thản, nhưng mặc cho người nào đều có thể cảm thấy trong đó bạo ngược khí tức. Hắc vụ bên cạnh bạch sắc long uy tường vân trong truyền đến một thanh âm khác. Bắc Nguyên Tử Cốc trong thần thức khó có thể thăm dò. Tiến nhập trong đó mọi người sẽ phải chịu nguyên tử chi lực áp bách. Bọn họ nhưng dám vào vào. Nghĩ đến phải có làm cậy vào mới là. Nhà của ta tam sư huyên rơi vào huyền môn chi chủ trong tay. Tổng yếu nghĩ cách giải cứu mới là. Sư phụ cùng khôn long thúc tổ sẽ đối trả huyền môn chi chủ. Thắng bại khó liệu. Ta cũng chỉ có thể giam giữ huyền môn chi chủ đệ tử. Mới vừa có vài phần đổi hồi tam sư huyên nắm chặt. Lần này đi ngang qua Bắc Nguyên Tử Tốc. lại có thể cùng bọn họ trong lúc vô ý gặp nhau. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trong hắc vụ đại yêu nói, Ngọc Ngao kia kim thiền tử cũng không nói phân một ít bản thân huyết nhục chiếu cố các ngươi những này làm đệ tử. Đã như vậy, ngươi còn theo hắn học nghệ làm chi? Bạch sắc tường vân trong Ngọc Ngao Long Vương bình tĩnh nói, Tổ ngạc, gia sư huyết nhục mặc dù có giúp với lịch kiếp, nhưng nói cho cùng còn là muốn xem tự chúng ta. Ta theo gia sư tu hành là hy vọng có thể tham khảo hắn lấy Phật Pháp giúp yêu thân tu luyện kinh nghiệm. Hắc vụ trong Tổ ngạc đại thánh nghe vậy hắc một tiếng, thay đổi người khác nói lời này. Hắn là không tin, nhưng Ngọc Ngao Long Vương nói lời này, hắn tin tưởng. Thiên hoang rồng lục có thực lực mơ ước kim thiền tử huyết nhục yêu tộc, nhưng đối nó không lắm lưu ý người. Không long tộc chớ thuộc, kiêu ngạo thiên tính để cho bọn họ không thèm với đi mưu tính kim thiền tử. Bọn họ càng vui bằng bản thân bản lĩnh mài đi khiêu chiến suy hiếp. Đương nhiên, nếu như kim thiền tử trêu chọc đến bọn họ trên đầu, kia long tộc không ngại cũng gia nhập vào vây giết kim thiền tử trong hàng ngũ. Nhưng là bất quá chỉ là giết xong việc. Huyền hải trong ngoại trừ tinh khiết huyết long tộc cường giả bên ngoài, cũng còn có khác đại yêu dựa vào. Cơ bản đều là cùng long tộc huyết mạch thân cận thái cổ thiên long tạp huyết hậu duệ. Tổ ngạc đại thánh liền là một cách trong số đó. Đồng thời cũng là hiếm có tu luyện đến tinh hồn hợp nhất cảnh giới. Chi thứ long tộc huyết mạch truyền thừa đại yêu. Trước đây cùng cái khác long tộc cùng nhau ẩn cư huyền hải trong. Thẳng đến gần nhất mới lần nữa tại thiên hoang rồng lục bắt đầu hoạt động. Lần này cũng là vì lâm phong vào yêu giới. Theo Bích Không Long Vương cùng nhau đến đây. Bất quá tại Bích Không Long Vương bị lâm phong một kiếm làm bại sau khi. Hắn chỉ biết chỉ bằng vào bản thân đi trêu chọc lâm phong. Thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Ngọc Ngao Long Vương còn lại là gánh vác lên kim thiền tử cùng long tộc trong lúc đó câu thông cầu nối trọng trách. Hắn và Tổ ngạc đại thánh trái lại ngày cũ quen biết. Chỉ bất quá theo kim thiền tử học nghề sau, Ngọc Ngao Long Vương đã có thật lâu chưa có trở về qua huyền hải. Lúc này gặp lại, nghĩ chạy đi nghênh tiếp Khôn Long Vương. Chưa từng nghĩ lại phát hiện Long Lâm, Thạc Thiên Hảo đám người tung tích. Hai cách đại yêu hợp lại kế, liền cũng hướng phía nguyên tử cương mạch khoáng mà đến. Chúng ta cũng đi xuống đi. Ngọc Ngao Long Vương nhìn chằm chằm mạch khoáng nhìn chỉ chốc lát. Bọn họ có lẽ sẽ có một chút thủ đoạn, nhưng chỉ muốn ta ngươi không phân tán, bọn họ cũng không làm gì được. Này nguyên tử cương mạch khoáng vận dụng tốt, có thể lên rất lớn tác dụng. Mặc dù có chút uể oải, nhưng Khôn Long thúc tổ cùng gia sư cùng huyền môn chi chủ giữa đấu pháp, sợ là chúng ta là không xen tay vào được. Nói là uể oải, nhưng Ngọc Ngao Long Vương giọng nói bình tĩnh như trước, không có chút nào cục hứng chi ý. Đã như vậy còn là tại chúng ta có thể thi triển thủ đoạn trong lĩnh vực làm sự tình a. Đối Ngọc Ngao Long Vương trắng ra ngôn ngữ, trong hắc vụ Tổ ngạc đại thánh cũng không có phản đối ý tứ. Chỉ là trầm giọng nói, đi thôi, trễ nữa cử ly cách quá xa, nguyên tử chi lực dưới tác dụng, coi như là chúng ta cũng theo không kịp bọn họ. Dứt lời, một đen một trắng hai luồng mây mù liền cũng hướng về phía dưới Bắc Nguyên Tử Tốc nội bộ nguyên tử cương mạch khoáng rơi đi. Mà ở lúc này Bắc Nguyên Tử Tốc đáy cốc chỗ, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người cũng đã đến mạch khoáng lối vào. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh bạch quang, sáng loáng kim loại sáng bóng cực kỳ chói mắt. Mà nồng nặc nguyên tử chi lực thì khiến người ta bản năng cảm thấy không khỏe. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo thần thức còn có thể dọc theo đi một chút. Nhưng thăm dò phạm vi cùng chuẩn xác trình độ đều cực thấp. Cùng dưới trạng thái bình thường so sánh với kém khá xa. Mà trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, những người khác thần thức hoàn toàn truyền lại không đi ra. Cảm nhận năng lực hạ thấp nhất tốc. Tại cái chỗ này, bọn họ đối với ngoại giới quan sát hoàn toàn lưu lại với lục giác trình độ. Tựa như Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ, trừ Dương đám người, lúc này có tác dụng đều chỉ còn thị giác. thính giác như vậy nhất trực quan cũng là nguyên thủy nhất cảm nhận năng lực tới tiếp thu ngoại giới tin tức. Mà tựa như Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình chờ vãn bối đệ tử. Thậm chí ngay cả bình thường ngũ giác lục giác đều phải tại Long Lâm Thạch Thiên Hảo bảo vệ hạ. Khả năng bảo đảm bình thường. Bất quá đoàn người chờ thần sắc như thường, không có chút nào ngoài ý muốn. Huyền Môn Thiên Tông nhà mình trung thiên thế giới trong cũng có một cách nguyên tử cương mạch khoáng. Tông môn trong kiệt xuất đệ tử đến rồi tu vi nhất định đều phải tiến nhập trong đó. Đương nhiên, bọn họ tiến nhập trong đó cũng không phải là vì đào quáng, mà là chuyên môn thích ứng hoàn cảnh này. Để ngừa ngày sau bất cứ tình huống nào, hôm nay quả nhiên liền dùng tới. Trước đây Thiên Ngoại Sơn thân phủ Huyền Môn Thiên Tông, đệ tử trong môn thu được tiến nhập huyền thiên giới cơ hội. Tâm tư kín đáo Trừ Dương cũng từng chuyên môn tiến nhập trong đó lịch lãm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn quen ngự kiếm, mà không thành pháp bảo tinh kim loại kiếm khí. Tại nguyên tử chi lực dày đặc trong hoàn cảnh, sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Tuy rằng không nhất định như hôm nay một dạng tiến nhập Bắc Địa Tử Cốc, nhưng nếu như gặp gỡ thần thông pháp lực giỏi về ra roi nguyên tử chi lực cường đại đối thủ, tình cảnh cũng giống như vậy. Trừ Dương tự nhiên muốn sớm rèn đúc bản thân, phòng hoạn với chưa xảy ra. Cho nên hắn coi như là kinh nghiệm phong phú. Theo Long Lâm Thạch Thiên Hảo đám người tiến nhập nguyên tử cương mạch khoáng trước tiên, liền đem bản thân bội kiếm thu vào. Đồng dạng động tác người còn có Lạc Khinh Vũ môn hạ đệ tử Hàn Dương. Hắn và Trừ Dương hai người nếu không phải thu kiếm, tại nguyên tử chi lực kinh khủng như vậy trong hoàn cảnh, đừng nói ngự kiếm, kiếm khí sợ rằng sẽ bị trực tiếp vặn thành bánh quai trèo. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hai người liền mất đi sức chiến đấu, biến thành trói buộc. Hàn Dương lúc này liền nhìn trước mặt mạch khoáng trong không ngừng chớp động ám ảnh. Trên mặt thần sắc dễ dàng, không có e ngại vẻ, mà là vẻ mặt hiếu kỳ. Sư phụ, đây là cái gì yêu tộc? Lúc này ra hiện tại bọn họ đoàn người trước mặt đông đảo ám ảnh, là một đám thân người như con báo, tứ chi lại sinh đến điều trào cử thú. Mỗi người thân thể khổng lồ, phảng phất tất cả tiểu tượng, ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, nơi trán còn sinh đến thứ ba con mắt nhỏ. Những này yêu thú cả vật thể sinh đến sặc sỡ hoa văn, nhưng chớp động cùng nguyên tử cương sấp xỉ chói mắt bạch quang, cả vật thể vừa gang tưới thông thường, há mồm phát ra tiếng hô bén nhọn chói tai, làm cho tâm thần người chấn động, nghe xong rất không thoải mái. Nó trên người kích động nồng nặc nguyên tử chi lực, cùng vị trí hoàn cảnh đã như là đây đó bài xích, hoặc như là đây đó hấp dẫn, hay thay đổi, làm người ta nắm lấy bất định. Lạc Khinh Vũ nhìn thoáng qua sau, quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hạo. Tiểu sư huynh, đây là Cửu Trần nhất tộc a. Cửu Trần, thiên hoang rồng lục đông đảo yêu tộc trong một loại, báo thân điều trào, sinh ra được ba mắt. Chủng tộc thiên phú thần thông có thể tại trình độ nhất định điều khiển thao túng nguyên tử chi lực. Thích nhất tù cư chỗ, đó là nguyên tử chi lực phì nhiêu chi địa. Thạch Thiên Hảo gật đầu. Không sai, đây là Cửu Trần. Long Lâm bình tĩnh nói. Vừa mới người, cũng cùng xuống. Chúng ta nhanh chóng thông qua ở đây. Đến phía trước mạch khoáng càng sâu chỗ an bài một chút. Nếu là thật muốn đối với chúng ta bất lợi, vậy hoan nghênh một chút bọn họ tốt lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0925. Khi ngươi không tồn tại, lục sư đệ. Long Lâm xoay người nhìn về phía Lý Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng gật đầu, đem kia tứ phương cục sắt sáng dấp nguyên tử cương quáng tủy giao cho Long Lâm. Cái này nguyên tử cương quáng tủy vừa xuất hiện, nhất thời liền dẫn động mọi người thân ở nguyên tử cương mạch khoáng kịch liệt chấn động dâng lên. Cuồng bạo nguyên tử chi lực hầu như hóa thành hữu hình thực chất, vặn vẹo Long Lâm đám người thân ở một phe này không gian. Long Lâm thần sắc bất biến, ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Đỉnh đầu hiện ra một cánh đại môn. Đại môn nửa trắng nửa đen, bên trái đen nhánh như mực, từng đạo hình ảnh chớp động, suy diễn biển cả biến thiên. ngay ngắn có tự, tràn đầy một loại chuyện cũ không thể truy mùi vị, cổ lão mà lại tang thương. Đại môn phân nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc, mặt trên phủ điêu nhưng ở không ngừng biến hóa, có vẻ lộn xộn, rồi lại tràn đầy vô số có khả năng, làm người ta sinh lòng vô hạn hy vọng. Đúng là Uông Lâm tứ tượng giới pháp trong thứ hai pháp, cổ kim giới. Cổ kim giới đại môn ầm ầm mở ra, sau khi lại bỗng khép kín. Thời gian phảng phất lúc đó đảo lưu. Cái này huyền ảo khó lường lực lượng gia trì tại nguyên tử cương quán tùy thượng. Xung quanh cuồng bạo nguyên tử chi lực nhất thời dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, mạch khoáng ở chỗ sâu trong tựa hồ truyền đến đủ loại lực hấp dẫn, không ngừng dẫn sắt đến nguyên tử cương quán tùy. Quán tùy cũng chấn động, phảng phất có bản thân sinh mệnh, toát ra một loại nghĩ muốn lá dụng về cội tâm tình. Mượn cái này dẫn sắt chi lực, Uông Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người liền phân biệt phương hướng, lập tức coi đây là chỉ dẫn, thâm nhập mạch khoáng. Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo cũng không có hiện rõ tự thân pháp lực khí tức. Hai người thoạt nhìn thì dường như người bình thường một dạng. Dưới tình huống như vậy, thân là địa đầu xà cửu trần tự nhiên không cho phép ngoại lai giả xông vào nhà mình lãnh địa. Lúc này xông tới, Uông Lâm hai người không có động thủ. Ngay cả ánh mắt đều lười coi một chút những này tối đa bất quá yêu soái cảnh giới cửu trần. Tự mình đi phía trước hành tẩu. Xử lý những này đột kích cửu trần sự tình, giao cho Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng một đám vãn bối các đệ tử. Coi như là cho bọn hắn lịch lãm, Dương Thanh cũng không đồng thủ. Chỉ là quan sát đến thế cục cho bọn hắn lược trận. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đều là tiện tay rơi, không đếm xỉa tới. Càng nhiều giao cho một đám vãn bối đệ tử tới ứng đối. Đoàn người bên chiến vừa đi, vừa đi, Uông Lâm lại lấy ra nhất kiện đồ vật, cũng một cái dáng dấp đơn sơ la bàn. La bàn thượng không có rõ ràng khắc độ, chỉ có một cây châm không ngừng lay động. Đồ chơi này là huyền môn thiên tông khai thác nhà mình nguyên tử cương mạch khoáng lúc đạt được một khối phản tử kỳ thạch. Mài tế luyện sau đoạt được bảo vật, kia cây kim cũng không thể tại mạch khoáng ngón giữa rõ phương hướng, nhưng lại có thể tại cực xa cử ly hạ báo động trước. Kim đồng hồ chỉ phương hướng, ý nghĩa có không thuộc về nguyên tử cương mạch khoáng, là nguyên tử chi lực làm bài xích. La bàn người cầm được bên ngoài người tồn tại. Lay động kim đồng hồ vượt ổn định, nói rõ đối phương cử ly la bàn người cầm được vượt tiếp cận. Uông Lâm tế luyện la bàn, đồng thời đem Thạch Thiên Hạo cung cấp đi người pháp lực khí tức cũng tế luyện đi vào. Dưới loại tình huống này, la bàn chỉ hướng cũng sẽ không bị quấy nhiễu, chỉ biết chỉ rõ huyền môn thiên tông đoàn người bên ngoài, tiến nhập nguyên tử cương mạch khoáng người phương vị. Hơn nữa vật ấy diệu liền diệu tại, sẽ không bị những thứ kia cửu trần thú nói gạt. Bởi vì cửu trần thú ở này mạch khoáng trong, tuy rằng không phải là thật như cá gặp nước, nhưng là sẽ không bị nguyên tử chi lực bài xích. Cho nên la bàn kim đồng hồ không biết chỉ hướng bọn họ, chỉ biết chỉ hướng cái khác ngoại lai giả. Uông Lâm đám người dẫn theo la bàn cùng quán tủy một đường đi tới. Đột nhiên chỉ thấy nguyên bản run run chỉ hướng mọi người phía sau la bàn kim đồng hồ đột nhiên kịch liệt lay động. Bắt đầu không ngừng xoay quanh, không cách nào chỉ hướng cố định phương hướng. Ngay Uông Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, la bàn kim đồng hồ đột nhiên không hề chuyển động. Tuy rằng còn đang không ngừng run, nhưng phương hướng dần dần ổn định lại. Kim đồng hồ chỉ phương hướng, lần này bất ngờ biến thành mọi người phía trước. Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo liếc nhau. Có cái khác ngoại lai giả trước chúng ta một bước vào được. Thảo nào ở đây cửu trần tu vi cảnh giới thấp như vậy. Số lượng cũng không nhiều. Xem ra càng nhiều cửu trần trong tộc cường giả đều bị tới trước người hấp dẫn tới. Một đường đi trước, tiếp tục thâm nhập mạch khoáng nội bộ. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Cả điều mạch khoáng phảng phất đột nhiên sống lại, không ngừng lay động. Uông Lâm Thạch Thiên Hạo đám người chỉ cảm giác mình phảng phất là tiến nhập một đầu cự thú trong bụng một dạng. Mà ở cái này cự thú trong bụng, nguyên tử chi lực cũng chợt cuồng bạo, vô hình lực từ thậm chí ngưng kết là từng đạo kinh khủng từ quang. Giao thoa ngang dọc. Muốn đem Huyền Môn Thiên Tông đoàn người hoàn toàn cắn xếp. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo lúc này không hề nương tay triển khai pháp lực đứng vững cuồng loạn từ quang. Lý Nguyên Phóng thì bốn mặt nhìn một chút. Là trận pháp. Nơi này mạch khoáng trong cửu trần nhất tộc lãnh tổ cấp bậc nhân vật. Thúc dục nào đó có một trận pháp. Mượn này nguyên tử cương mạch khoáng làm địa lợi. Đối phó ngoại lai giả. Sau khi nói xong, Lý Nguyên Phóng hai mắt khép kín. Quanh thân từng đạo tử quang lóe ra. Hóa thành từng cái một huyền ảo phù lục tại hắn trên đỉnh đầu phương hội tụ. Những phù lục này dựa theo đặc biệt quy tắc xếp đặt. Trong khoảnh khắc liền hình thành một tòa khéo léo thế nhưng cực kỳ tinh diệu phức tạp pháp trận. Trận văn hình thành một cái vòng tròn hình. Phảng phất một mặt viên kính. Phù lục quang huy cùng nhau trở nên chói mắt. Hội tụ vào một chỗ như một đạo chân chính kính quang. Tại nguyên tử cương mạch khoáng trong không ngừng tạo động chiếu xạ. Cũng Lý Nguyên Phóng tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng cái thứ hai tự nghĩ ra trận pháp thần thông. Động chân bảo kính trận thuật. Chính là thấy rõ người khác pháp thuật thần thông hư thực huyền diệu độc môn thần thông. Lấy Lý Nguyên Phóng hiện nay tu vi. Dĩ nhiên không phải cái gì pháp thuật thần thông đều có thể xem thấu. Bất quá quan sát trước mắt cái này trận pháp cơ bản vậy là đủ rồi. Trên thực tế, hiện nay rất nhiều trận pháp Lý Nguyên Phóng căn bản cũng không cần vận dụng động chân bảo kính trận thuật. Bản thân tùy tiện nhìn hai mắt liền xem minh bạch trong đó đại khái sâu cạn. Tỉ như trước đây Hàn Phong Sơn chỗ đó bích thủy quang từ trận đát là như thế. Mà bây giờ sử dụng động chân bảo kính trận thuật. Một mặt bởi vì bày trận người tu vi càng cao. Một mặt là bởi vì nguyên tử chi lực ngăn cách thần thức xuyên cớ. Bất quá chỉ chốc lát công phu. Lý Nguyên Phóng liền mở mắt. Chỉ thấy hắn song đồng trong hào quang liên tục chớp động. Phảng phất có vô số đạo phù văn đồ hình cùng nhau hiện lên. Trận văn tổng cộng 6.784 cái cổ pháp vết tích hơi trọng. Lấy sông lạc số pháp tính toán là nghi. 53 cái trận văn làm một tổ đại diễn cũng tam tài hợp nhất. Suy diễn hoàn tất, bắt đầu tăng thêm, vốn có cơ sở thượng bổ 1.408 cái trận văn. Tăng thêm sau tổng cộng 8.192 cái trận văn định bát quái chi hình, mở. Lý Nguyên Phóng hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Một cái chớp mắt khó có thể đếm hết phù lục đồ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra. Ở giữa không trung tụ lại ngưng kết thành một cái thật lớn bát quái đồ. Bát quái đồ triệt để thành hình sau. Lý Nguyên Phóng tay phải nhẹ nhàng điểm một cái trong đó tâm. Cái này bát quái trận pháp liền rơi xuống Long Lâm trong tay nguyên tử cương quán tủy thượng. Cứng rắn tứ phương quán tủy. Sáu cái trên mặt đồng thời hiện ra một bức bát quái đồ phảng phất từ nhỏ liền tồn tại. Lý Nguyên Phóng tìm hiểu từ bát quái chư thiên đại đạo tàng thứ nhất tự nghĩ ra trận pháp thần thông. Huyền Xu chính phản bát quái tiên trận. Long Lâm gật đầu cùng Chu Dịch một dạng đối với nhà mình lục sư để thủ đoạn, hắn đồng dạng cũng biết chi quá sâu. Tuy rằng mọi người thân ở nguyên tử cương mạch khoáng vẫn đang không ngừng chấn động vặn vẹo. Nhưng có Lý Nguyên Phóng Huyền Xu chính phản bát quái tiên trận cùng quán tùy phối hợp. Trước mắt thúc sụp nguyên tử cương mạch khoáng chi lực trận pháp liền không cách nào nữa đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Mọi người tiếp tục đi trước, rất nhanh trước mắt rộng mở trong sáng. Cũng đi tới một chỗ thật lớn hầm nổi, mà trước mắt xuất hiện một đám người đang cùng lượn vòng vặn vẹo từ quang chống lại. Thạch Thiên Hảo đám người cẩn thận nhìn một chút đối phương, không khỏi sắc mặt đều có chút cổ quái. À, người quen cũ, ra hiện tại bọn họ trước mặt người. Rõ ràng là trước đó không lâu mới đi Côn Lôn Sơn đàm phán chuộc người Đại Chu Hoàng Triều Yến Lương Vương Lương Phục. Lương Phục bên cạnh một cái áo bào trắng đạo nhân. Tóc bạc mặt hồng hào. Tiên phong đạo cốt. Quanh thân nhàn nhạt bạch sắc mây trôi lượn lờ. Cũng năm xưa Bắc Cực băng hải dò xét Côn Bằng bí tàng lúc đã từng có qua gặp mặt một lần Đại Chu Hoàng Triều Nguyên Thần Cung Phụng. Thừa Vân Tiên Lê Diệu. Tùy bọn hắn cùng nhau. Còn có Đại Chu Hoàng Triều cách khác Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ thậm chí Trúc Cơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Đoàn người đều bình tĩnh ứng đối trước mắt cuộc diện. Lương Phục rõ ràng thành thạo. có hắn gánh chịu đại bộ phận thế công, Lê Diệu vẻ mặt tuy rằng trịnh trọng, nhưng là không áp lực quá lớn. Nhất là dưới quyền bọn họ một đám tu sĩ. Xem ăn mặc cùng pháp lực khí tức, đúng là Đại Chu Hoàng Triều tiếng tăm lừng lấy thần vũ quân. Những tu sĩ này thể hiện thần vũ chu tiên trận sau. Lập tức lượng biến gây nên biến chất, lúc này lương phục đám người thực lực còn xa không thấy đáy. Thảo nào dám cứng rắn đỉnh cừu trần nhất tộc chiếm địa lợi ưu thế trận pháp. Bất quá nhìn thấy Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đoàn người sau khi. Lương phục cùng Lê Diệu tuy rằng thần sắc như thường không có biến hóa. Nhưng hơi hơi chớp đồng ánh mắt còn là biểu lộ bọn họ lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Nói đến căn thượng, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều quan hệ một mực chưa nói tới quá hòa thuận. Trước đây Doanh Hải Chi tranh liền đánh cho tia lửa văng gấp nơi. Sau khi Diệt Huyền đánh một trận, Đại Chu mặc dù không có trực tiếp công thượng Ngọc Kinh Sơn, nhưng là có phần tham dự. Sau khi chiến đấu bị buộc chỉ có thể cắt đất bồi thường. Cái này hay là bởi vì Lâm Phong đích truyền đồ Tôn Chu Vân Tòng bị Kim Thiền Tử bắt. Cho nên Lâm Phong tại Thục Sơn đại chiến bụi bẩm lắng xuống sau khi mới trước tiên tới rồi Thiên Hoang Rồng Lục. Bằng không kế tiếp tính là không cùng Đại Chu Hoàng Triều mở lại đánh một trận. Cùng Đại Tần Hoàng Triều chờ thế lực khác liên thủ tiến thêm một bước hạn chế Đại Chu cũng là tất nhiên sự tình. Lương Phục cùng Lê Diệu đều tâm lý rõ ràng. Lúc này Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người không bỏ đá xuống giếng. Nhân phẩm liền có thể nói là tương đương kiên quyết. Nhìn thấy Lương Phục chờ Đại Chu tu sĩ, Huyền Môn Thiên Tông mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì minh bạch Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ tới đây cũng là vì Nguyên Tử Cương. Nguyên Tử Cương là Đại Chu Hoàng Triều nhu cầu cấp bách vật tư, đối thần vũ quân thực lực đề thăng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghe đồn trong thậm chí còn đối Thái Hoàng Cung hữu ích. Chỉ bất quá Nguyên Tử Cương vốn là rất thưa thớt khó cầu, cho nên Đại Chu Hoàng Triều một mực nghĩ tận các loại phương pháp sưu tập. Lúc đầu Huyền Môn Thiên Tông Huyền Thiên Giới trong có Nguyên Tử Cương mạch khoáng, để Đại Chu Hoàng Triều thèm ăn chảy nước miếng. Diệt Huyền đánh một trận, Huyền Môn Thiên Tông đến lúc rút lui Huyền Thiên Giới. Lúc đó thì có Đại Chu tu sĩ đề nghị dù cho không chiếm theo Huyền Thiên Giới, cũng trước đem bên trong Nguyên Tử Cương mạch khoáng cướp đoạt một phen, đơn giản trực tiếp đào tuyệt tự. Đáng tiếc Lâm Phong trở về được quá nhanh. Diệt Huyền chi chiến trên thực tế duy trì liên tục thời gian phi thường ngắn. Thế cho nên Đại Chu đào quáng đội vừa xong Huyền Thiên Giới cửa, thì không cần không xám xịt dẹp đường hồi phủ. Đối với Lương Phục đám người, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo bọn họ tự nhiên đều không có cảm tình gì. Bất quá bọn hắn lúc này cũng lười tại Lương Phục đoàn người trên người lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Huyền Môn Thiên Tông mọi người đem Đại Chu Hoàng Triều nhóm lớn người trở thành không khí, trực tiếp hướng về trước mắt trong hầm mỏ tâm chỗ cái kia đi thông mạch khoáng càng sâu chỗ đường hầm rơi đi. Mà mắt thấy Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người dĩ nhiên không sợ phe mình trận pháp, mục tiêu càng là nhắm thẳng vào quán tùy chỗ phương hướng. Cừu Trần nhất tộc cũng có chút ngồi không yên, phải tự mình hạ tràng ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0926. Cành dày lá sầm Huyền Môn Thiên Tông. Đối mặt Cừu Trần nhất tộc công kích, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo chỉ là đề phòng, không có đồng thủ. Bởi vì Lương Phục, Thừa Vân Tiên đám người tồn tại, dẫn đến la bàn tạm thời bị quấy nhiễu. Cho nên Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở đề phòng bốn phía. Nhất là đề phòng phía sau thượng. Tuy rằng không biết theo bọn họ cùng nhau tiến đến người chính là Ngọc Ngao Long Vương cùng Tẩu Ngạc Đại Thánh, nhưng Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đều đề cao cảnh giác. Mà một đám Cửu Trần tự nhiên liền giao cho Dương Thanh đám người. Ở đây không có thành tựu bất diệt yêu hồn chi cảnh Cửu Trần, Dương Thanh mấy người xử lý hoàn toàn không có áp lực. Dương Thanh triển khai bản thân tứ tượng mơ dương biến trong thiếu mơ nhập kiếp chi biến. Lấy dương trong chi mơ, hiện hóa kiếp mơ diệu cảnh. Sinh thành trọng trọng tai kiếp. Thần sắc bình thản đi tuốt ở đàng trước mở đường. Mà Lạc Khinh Vũ mặt mỉm cười, tự động rơi xuống đội ngũ mặt sau cùng, phụ trách đoàn hậu công tác. Nàng huyền triệt kiếm chút nào không bị nguyên tử chi lực ảnh hưởng. Đen nhánh như mực rồi lại trong suốt rực rỡ băng kiếm tại trong bàn tay nàng phiên phiên khởi vũ. Duyên dáng trong lại ẩn chứa làm người sợ hãi sát cơ. Lý Nguyên Phóng thì ở giữa đi ở Long Lâm. Thạch Thiên Hảo bên cạnh. Nhưng hắn cũng không có nhàn dối. Hai tay pháp quyết biến hóa. Huyền Xu chính phản bát quái tiên trận lần nữa bày. Trận này vốn là ảo diệu vô phương. Công thủ gồm nhiều mặt. Lúc này trận pháp biến hóa giữa. Trực tiếp thay đổi thời không giữa. Càng có thể theo Lý Nguyên Phóng bản thân cùng nhau như thường di động. Có chút cừu trần nhảy vào trong trận. Nữa không thoát thân được. Mà có chút cừu trần thì bị cắt đứt với trận pháp ở ngoài. Khó có thể đột nhập. Huyền môn thiên tông đoàn người đều trấn định như thường. Hoàn toàn dựa theo bản thân tiết tấu tới. Đó là lúc này. Cũng không đã quên tôi luyện vãn bối đệ tử. Bị để vào pháp trận nổi cừu trần. Đều là trải qua Lý Nguyên Phóng tỉ mỉ chọn cừu trần yêu soái cùng yêu tướng. Chuyên môn cho Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên, Hoàng Trấn Đình, Gia Cát Uyển Thu bốn người luyện tập. Trừ Dương theo sát tại Dương Thanh phía sau. Cùng nhau hành động mở đường tiên phong, nếu theo huyền môn thiên tông mọi người cùng nhau tiến đến. Hắn tự nhiên không biết nghĩ làm trói buộc, nhưng là không biết tiếng động lớn khách đoạt chủ. Tuy rằng kiếm khí không thể dùng, bất quá hắn tự có thủ đoạn đánh chết cừu trần. Phía trước xảy ra trình trong, Trừ Dương đã ở quan sát huyền môn thiên tông những người khác biểu hiện. Dương Thanh rõ ràng một cách không ngờ ở ngoài, hoàn toàn vượt ra khỏi dĩ vãng ấn tượng. Phát sinh ở Dương Thanh trên người sự tình, Trừ Dương tự nhiên không có khả năng biết. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ coi như là ở trong dự liệu. Bất quá hai người rõ ràng còn thành thạo. Cho nên Trừ Dương cũng không dễ phán đoán cụ thể sâu cạn. Trái lại Hàn Dương chờ vãn bối đệ tử biểu hiện khiến Trừ Dương cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong lòng cảm thán huyền môn thiên tông quả nhiên có người kế tục. Theo Tiêu Diễm Chu Dịch Uông Lâm Thạch Thiên Hảo cái này huyền môn tứ kiệt chứng đạo nguyên thần. Theo Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh lần lượt kết anh. Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ cũng kết anh đang nhìn. Theo Đao Ngọc Đỉnh. Chu Vân Tòng, Lâm Đồng, Đường Tuấn, Anh La Chát đám người lần lượt kết đan. Theo Hàn Dương, Tiểu Hoàng chờ kiệt xuất nhân tài ùn ùn. Hôm nay huyền môn thiên tông đã qua chân chính bắt đầu có vài phần thánh địa tình cảnh. Liền Trừ Dương nghe được nghe đồn, huyền môn thiên tông đời thứ ba đệ tử chân truyền trong cũng không có thiếu nhân vật kiệt xuất. Mỗi một đời đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi một cái tu vi cảnh giới đều có rất nhiều cường giả hiện lên. Huyền môn thiên tông chỉnh thể cơ cấu rốt cuộc bắt đầu dần dần hướng với hợp lý cùng hoàn chỉnh. Hôm nay huyền môn thiên tông kỳ thực vẫn đang ở vào cao tốc tăng trưởng trạng thái. Còn có cực đại tiềm lực có thể đào móc. Đợi được Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ cũng toàn bộ kết anh. Thậm chí còn Lâm Phong ngồi xuống tám đại đệ tử thân truyền toàn bộ chứng đạo nguyên thần. Mà Chu Vân Tòng, Đường Tuấn, Hàn Dương đám người thành tựu Nguyên Anh. Đời thứ ba đệ tử chân truyền bắt đầu đi vào Kim Đan kỳ thời điểm. Huyền môn thiên tông mới coi như là chân chính bước trên bản thân thành thục thời kỳ. Khi đó, huyền môn thiên tông chính thức thoát khỏi tông môn sáng lập giai đoạn. Một cái tông môn từ khai sơn lập phái sáng lập giai đoạn đi tới thành thục kỳ, nói như vậy. Thời gian không đợi, không có minh xác tiêu chuẩn. Nhưng như huyền môn thiên tông như vậy từ không tới có đại thiên thế giới ngắn không đủ 10 năm thời gian. Liền đạt được thánh địa cấp bậc quy mô có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đó là năm xưa như hoàng nhường ngôi sau lập địa thành Phật khai sáng Phật môn đại lôi mơ tử. Cùng công nhận thần châu hảo thổ tu chân giới trong lịch sử nhất rực rỡ sao băng thượng cổ thiên môn. Đạt được tình cảnh như thế cũng làm không được nhanh như vậy tốc độ. Nếu quả thật muốn nói, có thể chỉ có năm xưa Thái Hư Đạo Tôn thành lập Thái Hư Quan nhanh hơn một ít. Nhưng Thái Hư Đạo Tôn năm đó từ lúc thành lập Thái Hư Quan trước khi, tại Thái Cổ Kỷ Nguyên lúc, ngồi xuống môn nhân đệ tử kỳ thực cũng đã thành hệ thống. Đời đời mà truyền, chỉ bất quá đi vào thượng cổ kỷ nguyên mới chính thức tại Bạch Vân Sơn khai sơn lập phái mà thôi. Huyền môn Thiên Tông quật khởi tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đều có thể nói truyền kỳ. Mà liền trừ Dương Thấy, Hàn Dương, Đàm Vân Khuyên chờ vãn bối đệ tử rèn luyện hàng ngày cũng là cực kỳ ưu dị. Đối mặt khiến Lý Nguyên Phóng cố ý bỏ vào tới cửu trần yêu soái cùng yêu tướng, bốn người không chút hoang mang tiến ra đón. Theo tuổi tác tăng trưởng, Hoàng Chấn Đình tâm tính so với thời niên thiếu đã lớn lên rất nhiều. Nhưng lúc này vẫn là trong bốn người nhất phấn khởi một cái. Dẫn đầu xông vào trước nhất. Đối mặt nhào lên hai đầu cửu trần yêu tướng. Căn bản nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp hai chân đá bay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một đầu cừu trần yêu xoáy. Chủ động nghênh đón. Theo dưới chân cất bước. Thân thể hắn dâng lên hiện ra trọng trọng lôi quang. Rậm rạp điện xà không ngừng nhảy. Đưa hắn toàn thân bao phủ. Hoàng Chấn Đình vừa đi tiếng bước chân càng ngày càng vang. Đến cuối cùng thẳng như lôi đình chấn động, khiếp người tâm hồn. Hắn nguyên bản liền cao to thân thể. Lúc này hoàn toàn bị xanh tím lôi quang bao vây. Nhìn qua giống như một cái 2,3 trượng rất cao cử nhân. So với kia cửu trần yêu soái hình thể cũng không kém nhiều lắm. Hoàng Chấn Đình đây là thi triển ra huyền môn Thiên Tông Hoang Thiên Cốc nhất mạch bí pháp, vạn quân kinh lôi thân. Phương pháp này chính là Thạch Thiên Hạo sáng lập bản thân Hoang Thiên Cốc nhất mạch truyền thừa đạo pháp phong lôi chân giải sau. Do phong lôi chân giải diễn sinh ra cường lực thần thông. Đã luyện thể chi pháp. Cũng là cường đại đấu chiến pháp môn. Cùng chi tướng đối ứng còn có một môn tên là Cửu Thiên Thần Phong Thể Thần Thông. Vạn quân kinh lôi thân được lôi đình vạn quân chi cuồng mãnh sức mạnh to lớn. Mà Cửu Thiên Thần Phong Thể thì được thiên phong chi cấp tốc cùng sắc bén. Hoang Thiên Cốc nhất mạch truyền nhân đang đánh tốt tự thân đạo pháp căn cơ sau. Có thể tự đi chọn lựa tu luyện. Tựa như Long Lâm Phàm Lâm cư nhất mạch cực đạo Hoàng Tuyền Chỉ. Có thể coi như là Long Lâm bản thân chư thiên Hoàng Tuyền Chỉ trong tịch diệt nhất chỉ đơn giản hóa bản một dạng. Vạn quân kinh lôi thân cùng cửu thiên thần phong thể cũng đồng dạng là Thạch Thiên Hạo phong lôi thiên đồng phương pháp chi nhánh đơn giản hóa bản. Tuy rằng đơn độc sách đi ra cũng không bằng Thạch Thiên Hạo phong lôi thiên đồng. Nhưng là đều là cực kỳ ưu tú thần thông pháp môn. Tu luyện độ khó thấp hơn phong lôi thiên đồng. Nếu có đệ tử nào kiêm tu vạn quân kinh lôi thân cùng cửu thiên thần phong thể đồng thời đều có thành. Như vậy thì có thể tiến tới tu đắc Thạch Thiên Hạo phong lôi thiên động. Tiểu Hoàng là Hoang Thiên Cốc nhất mạch tu vi người mạnh nhất, hắn vạn quân kinh lôi thân luyện được tốt. Cửu thiên thần phong thể kỳ thực cũng sẽ, chỉ bất quá còn kém chút hỏa hậu. Chờ hắn đem cửu thiên thần phong thể cũng luyện tốt lắm. Như vậy thì có thể trực tiếp trùng kích kim đan chi cảnh. Kết đan sau khi thành công, lập tức là có thể tu đắc phong lôi thiên động. Nhìn trước mặt cửu trần yêu xoáy, Hoàng Chấn Đình cười ha ha một tiếng, trực tiếp cùng chi đụng thẳng vào nhau, nửa bước không lùi. Nơi đây nguyên tử chi lực phong phú, đối cách khác nhiều người hiếm có chút ảnh hưởng, đối tiểu hoàng bản thân thần thức thăm dò cũng có ảnh hưởng. Nhưng ở hắn triển khai vạn quân kinh lôi thân đấu pháp thời điểm, cùng cửu trần nhất tộc một dạng, nguyên tử chi lực lại trái lại có thể tăng cường thực lực của hắn. Điểm này, từ lúc nhà mình nguyên tử cương mạch khoáng trong, Hoàng Chấn Đình cũng đã lòng biết rõ, đồng thời chuyên môn đã làm luyện tập. Cho nên giờ phút này cửu trần yêu soái cùng hắn đánh nhau cũng liền không chiếm được sân nhà tiện nghi. Chỉ bất quá, cửu trần môn hiển nhiên vô tâm nghĩ cùng tiểu hoàng một mình đấu, rất nhanh liền có cái khác cửu trần xông tới. Trong đó đủ yêu soái cảnh giới cửu trần. Đàm Vân Khuyên trầm giọng nói, phối hợp lại đối địch càng nhanh giải quyết càng tốt. Vừa nói, tay hắn đầu pháp quyết biến ảo, đã bắt đầu chuẩn bị trận pháp. Hàn Dương không thèm để ý cười, tiến lên trợ giúp Hoàng Chấn Đình. Tay hắn đầu kiếm khí không cách nào sử dụng, nhưng truyền thừa từ Lạc khinh vũ các nhất mạch kiếm đạo. Mặc dù xét luyện bản mạng kiếm khí, cũng không ý nghĩa một thân bản thân tất cả một cây kiếm thượng. Hắn ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Hướng về phía một đầu từ mặt bên đánh về phía tiểu hoàng cửu trần một điểm, nhất thời một đạo hắc sắc kiếm khí bắn ra. kia tịch diệt sơ xác tiêu điều chi kiếm ý. Khiến kia yêu soái cảnh giới cửu trần đều kiêng kỵ không ngớt, không dám dính vào người, vội vã tách ra. Hàn Dương lại là một kiếm. Trực tiếp đem một đầu cửu trần yêu tướng đâm chết. Sau đó phát kiếm thứ ba. Bước lui một đầu khác cửu trần yêu soái. Đây là Lạc Khinh Vũ sáng lập bản thân Khinh Vũ các nhất mạch đạo pháp Huyền Môn kiếm điển sau. Do Huyền Môn kiếm điển diễn sinh kiếm đạo thần thông. Tên là Bắc Đấu Thất Kiếm. Trừ này bên ngoài, còn có Nam Đấu Lục Kiếm. Bắc Đấu chủ chết, Thất Thức Kiếm quyết toàn bộ hung lệ cực kỳ, chính là tịch diệt giết chết chi kiếm uy lực rất mạnh. Chỉ bất quá đoạn đường này kiếm đạo đối với pháp lực tiêu hao cũng so sánh kịch liệt. Nhất là Hàn Dương lúc này trong tay không có kiếm, toàn bằng tự thân pháp lực kích thích kiếm khí, tiêu hao càng lớn hơn. Nhưng Hàn Dương đấu pháp phi thường linh hoạt, hắn tại độn pháp một đạo thượng rất có thiên phú, đem Huyền Môn Thiên Tông cơ sở thần thông thiên địa tám pháp thứ hai pháp phi thiên độn địa độn pháp thi triển đến rồi cực hạn. Ngay cả yêu soái cảnh giới cửu trần cũng rất khó bắt được hắn. Mà một ít phải chính diện đón đỡ thế công toàn bộ đều bị Tiểu Hoàng nhận đi qua. Cửu Trần nếu là muốn tập trung lực lượng vây công Tiểu Hoàng, lại sẽ bị ngoại vi du đấu Hàn Dương uy hiếp. Hắn bắt đấu thất kiếm. Ra một kiếm. Chính là một đầu Cửu Trần yêu tướng bị chém giết. Hoặc là một đầu Cửu Trần yêu soái bị bức lui. Hai người tuy rằng xuất thân bất đồng đồng phủ. Trước đây phối hợp cũng không nhiều lắm. Nhưng lúc này lại phi thường ăn ý. Nghiêm một kỳ. Trong lúc nhất thời khiến đông đảo cửu trần đều khó khăn lấy làm sao. Trái lại liên tục hao tổn. Có một đầu cửu trần yêu soái ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nơi mi tâm thứ ba con mắt nhỏ chợt sáng lên. Một đạo đinh ốp chẳng sáng sủa bạch quang nhanh bắn ra. Cửu trần nhất tộc công kích mạnh nhất thiên phú thần thông, nguyên từ bảo quang. Đạo này bảo quang uy lực rất mạnh. Đó là Tiểu Hoàng thi triển vạn quân kinh lôi thân. Nếu như bị đánh trong, thiên truy bách luyện thân thể cũng phải bị mở trong suốt lỗ thủng. Mà Tiểu Hoàng một khi né tránh tránh lui, trận tuyến chỉ biết dao động. Liên quan đến một bên Hàn Dương cũng sẽ bị nguy hiểm cho. Đúng lúc này, một cái cỡ nhỏ hỗn động đột nhiên xuất hiện, che ở Hoàng Trấn Đình trước người. Kia non hình hỗn động trong, cũng là cuồn cuộn lôi đình. Chỉ là những này lôi đình nhìn qua tựa hồ có chút quái dị, làm cho một loại an tĩnh cảm giác. Trong thiên địa nhất giữ sẵn lôi đình, lúc này lại làm cho một loại khác thường yên tĩnh cảm giác. Dường như dòng nước, thiên địa chí cương đột nhiên hóa thành chí nhu. Mà cửu trần yêu soái nguyên tử bảo quang rơi vào cái này lôi đình hỗn động trong, thì bị kia dòng nước kiểu lôi đình hóa giải, khó có thể tiếp tục tác loạn. Hoang Thiên Cốc nhất mạch do phong lôi chân giải diễn sinh ra lại một loại pháp thuật thần thông, lôi trì diệu thuật. Lấy lôi trì khó khăn chi ý, chính là thuần túy phòng ngự pháp thuật. Nó lực phòng ngự nhưng có thể khiến người ta đầy đủ thỏa mãn. Lệnh địch nhân công kích khó khăn vượt lôi trì một bước. Tại Hoàng Trấn Đình phía sau cách đó không xa, Gia Cát Uyển Thu hai tay bóp đồng pháp quyết, liên tục thi triển lôi trì diệu thuật, lại giúp hắn đỡ cái khác cửu trần yêu soái nguyên tử bảo quang. Song phương kịch đấu ngươi tới ta đi mấy hiệp, kỳ thực cũng bất quá ngắn giây lát thời gian. Tại Hàn Dương thình lình một kiếm đem cửu trần yêu soái bị thương nặng thời điểm, Đàm Vân Khuyên trầm giọng nói: "Bát Môn Đỉnh Tinh Trần mở." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0927. Thiên tài nhi đồng vấn đề nhiều. Hàn Dương, Hoàng Trấn Đình, Gia Cát Uyển Thu ba người phía trước kiềm chế, mà Đàm Vân Khuyên thì thúc giục xuất xứ từ Lý Nguyên phóng Hà Lạc Cư nhất mạch truyền thừa đạo pháp Bát Quái Huyền Xu đạo quyết. Diễn sinh mà thành trận pháp thần thông Bát Môn Đỉnh Tinh Trận. Bảo quang sáng lên. Tại một đám cửu trần xung quanh trong không gian, trôi lên thật lớn bát quái đồ hình. Hào quang chớp đồng giữa, huyền ảo lực lượng dưới tác dụng, tất cả cửu trần yêu thú đều lọt vào áp chế. Yêu tướng cảnh giới cửu trần trực tiếp bị định tại chỗ không thể động đậy. Tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng toàn thân ngay cả một cái bộ lông đều rung động không được. Toàn bộ phảng phất tượng bùn tượng điêu khắc gỗ thông thường cứng còng. Yêu soái cảnh giới cừu trần trái lại còn có thể tiếp tục hành động. Thế nhưng động tác cũng rõ ràng trở nên trì trệ dâng lên. Tốc độ phản ứng cùng hành động tốc độ toàn bộ trở nên chậm. Hàn Dương lặng lẽ cười. Lại là một cách bắt đấu kiếm khí. Gần đây đem đầu kia vừa mới bị hắn bị thương nặng cừu trần yêu soái triệt để chém giết. Kia cừu trần liên tục sống giận. Trong lòng bị đè nén cực kỳ. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trúc cơ kỳ Hàn Dương một kiếm đâm thủng đầu. Đàm Vân khuyên thủ hạ không ngừng. Bát môn đỉnh tinh trận sau khi. Lập tức liền bắt đầu tay chuẩn bị lại một cái Hà Lạc Cư nhất mạch đích truyền trận pháp tuyệt tức sát trận. Lúc này đây hắn không chỉ là lấy pháp lực mình bày trận. Càng ném ra tám nhánh lá cờ nhỏ. Y theo bát quái phương vị ở riêng bốn phía. Không giống với dùng để khốn địch khóa địch bát môn đỉnh tinh trận. Cái này tuyệt tức sát trận danh như ý nghĩa. Chính là chuyên môn dùng cho sát thương cường lực trận pháp. Sẽ trong nháy mắt đem trận pháp chi lực bộc phát ra. Lực sát thương rất mạnh. Đồng thời, trước đây Đàm Vân khuyên bản thân bố trí pháp trận cũng sẽ bị cùng nhau kích nổ, tăng thêm uy lực. Tại Đàm Vân khuyên trong kế hoạch, chủ công cùng kiềm chế tùy thời thay thế, do đó đạt được tốt nhất hiệu quả. Ổn thỏa nhất đạt được thắng lợi. Tại bản thân bày bát môn đỉnh tinh trận sau, chỉ cần Hàn Dương đổi dùng nam đấu lục kiếm. Phối hợp ra các uyển thu lôi trì diệu thuật cùng thiên địa tám pháp trong kinh thiên vĩ địa chi pháp. Liền có thể triệt để đem những này cừu trần vây khốn. Đồng thời không rảnh chú ý hắn. Kế tiếp Đàm Vân khuyên nữa bày tuyệt tức sát trận. Bên kia Hoàng Chấn Đình thì chuẩn bị một cách độc thuộc về hắn bản thân cường đại thần thông pháp thuật phong lôi cửu châu. Hai cái phối hợp. Trước đây bị Hàn Dương. Ra các uyển thu cùng bát môn đỉnh tinh trận thiên chế trụ. Vô lực làm cách khác phòng ngự cửu trần liền đều chỉ có chờ chết phần. Tuy rằng bố trí tốn thời gian cố sức mà lại có rất nhiều hạn chế. Nhưng trận pháp uy lực tại đồng cấp bậc thần thông pháp thuật trong. Tuyệt đại đa số thời điểm đều cầm cờ đi trước. Mà Hoàng Chấn Đình phong lôi cửu châu. Theo Đàm Vân khuyên biết. Chính là Hoàng Chấn Đình tu hành tông môn đích truyền đạo thống bát quái chư thiên đại đạo tàng sau bản thân tìm hiểu thần thông diệu pháp. Uy lực tự nhiên cũng đáng giá chờ mong. Tuyệt tức sát trận cộng thêm phong lôi cửu châu chi thuật. Đủ để trực tiếp đem trước mặt cửu trần yêu soái cùng yêu tướng cùng nhau thanh tràng. Đàm Vân khuyên trong lòng bay nhanh tính toán. Ngắn trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ tại trong đầu diễn thử một lần. Đồng thời cùng ba người kia tiến hành câu thông. Vậy quá chậm. Ai biết Hàn Dương nghe xong. Khẽ cười một tiếng. Túc hạ không ngừng. Nhưng lấy bắt đấu kiếm khí hướng về một đầu khác cửu trần yêu soái công tới. Đàm Vân khuyên thấy thế, chân mày nhất thời nhíu chặt. Hàn Dương. Hàn Dương không đáp, đã cùng đầu kia cửu trần yêu soái đánh nhau. Hầu như cũng trong lúc đó, Hoàng Chấn Đình cũng gào to một tiếng. Phản thủ là công. Sải bước về phía trước. Như dược thần thông thường lôi điện chi thân bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ. Tấn công đến rồi đầu kia thương hoàng tránh né Hàn Dương kiếm khí cửu trần yêu soái trước người. Song quyền làm nhiều việc cùng lúc. Đánh vào đầu hắn thượng. Kia cửu trần yêu soái phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Miệng mũi tai còn có ba con mắt con ngươi cùng nhau chảy ra máu. Hắn điên cuồng đánh về phía Hoàng Chấn Đình. Mi tâm thứ ba con mắt nhỏ trong hào quang chớp động. Gần trong gang tấc một cái nguyên tử bảo quang hướng phía Hoàng Chấn Đình đánh tới. Gia Cát Uyển Thu trong lòng trái lại tán thành Đàm Vân khuyên kế hoạch. Thế nhưng mắt thấy Hàn Dương cùng Hoàng Chấn Đình đang lao ra, nàng liền thầm than một tiếng. Đối tiểu Hoàng rất tin tưởng nàng. Từ lúc đối phương vừa xông ra thời điểm, liền dương tay tế lên một thanh ngọc xích. Cũng nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang bay tới. Lấy công đối công. Vừa lúc phá cái này cửu trần yêu soái nguyên tử bảo quang. Thay tiểu hoàng tiếp được một kích này sau. Gia Cát Uyển Thu phi lôi xích thế đi không ngừng. Càng đem đầu kia đã bị thương nặng cửu trần yêu soái triệt để đánh chết. Nhưng vào lúc này. còn lại hai đầu cừu trần yêu soái giống giận hướng Hàn Dương cùng Hoàng Chấn Đình nhào tới. Nghĩ muốn nhân cơ hội đưa bọn họ giết chết. Tốt chính là các ngươi như vậy. Hàn Dương trên mặt vẫn đang một bộ không đếm xỉa tới vui vẻ. Nhưng hai mắt trong lúc đó ánh sáng lạnh chớp động. Tay trái ngắt một cái kỳ quái kiếm quyết. Tay phải từ dưới đi lên xẹp qua. Ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Thấp giọng quát xẹp đường. Nhanh! Trong tiếng quát khẽ. Hàn Dương đầu ngón tay hiện lên lướt một cái hồng quang. Tiếp theo đó là mấy chục đạo sen lẫn hồng quang hắc sắc kiếm khí từ đầu ngón tay hắn lao ra. Hóa thành thiên la địa võng. Hai đầu hướng về bọn họ công tới cừu trần yêu xoáy. Trong lúc nhất thời tương đương với tự chui đầu vào lưới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một đầu đụng vào kiếm khí lưới trong. Bọn họ dù sao đã kết thành yêu đan. Thực lực bất phàm. Nghĩ muốn khống chế tự thân lui về phía sau. Thế nhưng lại phát hiện hắc sắc kiếm khí xa lưới đã đem bọn họ bao quanh vây khốn. Sau đó cùng nhau hướng về trung gian cắn giết. Hai đầu cừu trần không ngừng giống giận. Quanh thân trên dưới từ quang chớp động. Thế nhưng hắc sắc kiếm khí trên la võng hung lệ hồng quang hiện lên. Đã đem những này từ quang cắt được phá thành mảnh nhỏ. Hàn Dương thân là khinh vũ các thủ tọa đệ tử. Tu hành huyền môn thiên tông đích truyền chí cao đại đạo. Thiên đạo đức kinh phần đầu tiên chương bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tự ngộ thần thông pháp môn. Diệt kiếm đạo. Diệt kiếm thiên la. Kia hai đầu cừu trần yêu soái mắt nhìn mình sẽ bị phân thây. Không ngừng giống giận. Mi tâm thứ ba con mắt nhỏ không ngừng bộc phát ra nguyên tử bảo quang. Muốn cùng Hàn Dương. Hoàng Chấn Đình đồng quy vu tận. Hoàng Chấn Đình cười hắc hắc. Trên người sáng lên bảo quang. Xuất hiện một bộ hắc sắc áo giáp. Nhưng cũng là nhất kiện kim đan kỳ pháp khí. Tên là luyện chú huyền giáp. Có thể tăng mạnh Hoàng Chấn Đình khí huyết chi lực. Cũng có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Công phòng nhất thể. Tế lên luyện chú huyền giáp. Toàn lực phòng ngự. Hoàng Chấn Đình thay Hàn Dương cùng mình ngạnh sinh sinh khiêng hạ cái này hai đầu cừu trần yêu soái sắp chết phản kích. Mà Hàn Dương tính toán phi thường tinh chuẩn. Chỉ cần tiểu hoàng giúp hắn trì hoãn như vậy một chút. Hắn diệt kiếm thiên la đã đem hai đầu cừu trần yêu soái đều chém giết. Khiến hai đầu yêu soái sắp chết phản công cũng biến thành tiếng sấm mưa to chút ít. Chở mình không tưởng cái gì gợn sóng. Một kiếm này. Chúc cơ kỳ Hàn Dương dùng tới. Đó là Trừ Dương nhìn. Cũng hơi cảm thấy kinh diễm. Trong lòng càng là khẽ động. Cái này kiếm đạo so với huyền môn thiên tông nhà mình bắt đấu thất kiếm còn muốn sắc bén. Còn muốn hung lệ. Đó là đem sát hại diệt tuyệt chi kiếm ý tiến hơn một bước càng thuần túy ngưng luyện. Tuy rằng còn trẻ con kém cỏi còn có tiếp tục đề thăng tiềm lực. Nhưng nếu như chỉ cần chỉ nhìn lập ý nói, dĩ nhiên đã áp đảo Thục Sơn Ly hung kiếm khí bên trên. Trừ Dương nhẹ nhàng hít một hơi. Kiếm này, dường như hồ thoát thai với Lâm Tiền Bối Chu Thiên kiếm khí. Ngọc Kinh Sơn đánh một trận. Lâm Phong tại bản thân trở về sau này. Thần thức câu thông chư thiên đại điện. Liền biết trong đại điện nhiều thần thức pháp lực cấu tạo tiểu thế giới nội. Có thật nhiều người trong nhà. Cho nên kế tiếp hắn chém giết bắt giải Lạc Thạch. Từ Ngạn Đạt đám người quá trình. Cùng với từ nay về sau Thục Sơn chi chiến. Lâm Phong đều quả quyết tiến hành rồi toàn bộ hành trình trực tiếp. Ổn định trước đây bởi vì co lại phòng ngự mà hoảng loạn nhân tâm. Đồng thời cũng là để trấn tông môn sĩ khí. Trừ Dương cùng Thiên Ngoại Sơn mọi người cũng toàn bộ hành trình mắt thấy. Đối với Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí. Trừ Dương ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc này nhìn nữa Hàn Dương diệt kiếm đạo tự nhiên mơ hồ nhìn thấu vài phần mánh khóe. Trên thực tế. Hàn Dương đoạn đường này kiếm đạo. Chính là tại tìm hiểu nhà mình bát quái chư thiên đại đạo tàng đồng thời. Dung hội tụ Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí vài phần thần tủy. Lâm Phong ký thác vào Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ chỗ đó pháp thân. Cũng đồng dạng mắt thấy vừa rồi một kiếm kia. Trong lòng cười nói. Đã chạm đến cánh cửa. Bất quá còn cần mài đây. Lạc Khinh Vũ không kế thừa Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí. Nhưng không vì đến nàng đối Chu Thiên kiếm khí hoàn toàn không có lý giải. trong ngày thường chỉ đạo Hàn Dương tu luyện. Hàn Dương dần dần móc ra một ít môn đạo, cuối cùng tạo cho thuộc về hắn bản thân diệt kiếm đạo. Theo ngày sau tu vi không ngừng để thăng, đối Chu Thiên kiếm khí lý giải càng ngày càng tinh thâm, Hàn Dương liền rất có hy vọng toàn diện tìm hiểu Chu Thiên kiếm khí. Đồng thời, hắn diệt kiếm đạo có thể cũng có thể ra khác bố cục, thành tựu khác một lần tình cảnh. Bất kể là Lâm Phong còn là Lạc Khinh Vũ đều vui với nhìn thấy môn nhân đệ tử đi ra thuộc về mình con đường. Lâm Phong đối tiểu tử này còn là rất xem trọng. Dù sao, đây là một cái thiên phú tiềm lực bốn hạng tổng giá trị đạt được 32 điểm tốt mầm. Quan trọng hơn là tiểu tử này bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị trong có hạng nhất là đầy giá trị. Căn cốt 7 điểm, ngộ tính 10 điểm, tâm trí 8 điểm, phúc xuyên 7 điểm. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Bằng không nói như thế nào ca lần thứ ba khai sơn môn là đại mùa thu hoạch đây. Dĩ nhiên, thiên tài luôn luôn vấn đề rất nhiều. Tựa như Tiêu Diễm bọn họ thứ nhất đại đệ tử cũng không nhắc lại. Làm trong hàng đệ tử đời thứ hai duy nhất một có thi đơn đầy giá trị tiềm lực người. Hàn Dương cùng tiềm lực tổng giá trị đều là 32 điểm Chu Vân Tòng một dạng. Cũng là vấn đề nhi đồng. Nói hắn là vấn đề nhi đồng, khả năng có mất bất công, nhưng ít ra là một cái so sánh có tranh luận người. Tại tông môn nội bộ, cùng hắn không hợp nhau người có không ít. Nói ví dụ lúc này gần trong gang tấc Đàm Vân Khuyên, liền chính trao mày theo dõi hắn. Đàm Vân Khuyên tính cách, tại lãnh tính từ hạn chế đồng thời, cũng kèm theo thật mạnh chấp nhất. Đối với người đối mình đều cực kỳ nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ. Đồng thời hành sự sắc bén quyết tuyệt không lưu chỗ trống, cũng không làm cho lưu bộ mặt. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Hàn Dương liền sắc mặt bất thiện. Hàn Dương, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi gây nên, đem ngươi và Hoàng Sư Huyên đều đặt trong hiểm cảnh. Hàn Dương hơi hơi chọn hạ lông mi, không đếm xỉa tới đem vẫn đang hãm tại bát môn đỉnh tinh trận trong những thứ kia yêu tướng cảnh giới cừu trần nhất nhất chém giết. Thuận miệng đáp, hiểm cảnh, ta không cảm thấy, mọi việc muốn xem kết quả, hiện tại ta và Hoàng Sư Huyên không phải là chưa từng sự sao. Đàm Vân Khuyên lạnh lùng nói, nếu dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta có thể càng ổn thỏa, không có chút nào sai lầm đem những này cừu trần thu chém giết. Ngươi cho là ta kế hoạch không tốt, không nghĩ phối hợp. Có thể, nếu như ngươi kế hoạch so với ta càng ưu dị, như vậy chúng ta phối hợp ngươi. Cái này không thành vấn đề. Nhưng sự thực chứng minh, ngươi hoàn toàn chính là chơi với lửa. Hàn Dương cười cười. Ta thừa nhận, ta không theo chiếu ngươi kế hoạch tới, là bởi vì ta nghĩ ngươi kế hoạch kia quá không thoải mái. Chậm thôn thôn. Tại hắn lấy diệt kiếm thiên la đem kia hai đầu cửu trần yêu soái chém giết thời điểm, Đàm Vân Khuyên tuyệt tức sát trận cử ly bố trí xong còn cần tương đương một đoạn thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này tương đối với người bình thường tới nói kỳ thực cũng không dài. Ngay lập tức liền tới. Nhưng đối với Hàn Dương bọn họ tới nói, cho chuyện đến rồi lúc này, bày trận sợ rằng cũng còn không có triệt để hoàn thành. Nếu có thể nhanh hơn giải quyết, để làm chi còn muốn kéo dài thời gian dài như vậy. Hàn Dương cười nói, huống chi, ngươi sử dụng tuyệt tức sát trận đối với ngươi kia tám mặt trận kỳ tiêu hao không nhỏ. Làm sao khổ như vậy lãng phí đây? Hoàn toàn là không cần thiết nha. Về phần nói nguy hiểm, Hàn Dương trong đôi mắt hào quang chớp động, bình tĩnh nói. Ta nếu dám làm, ta thì có nắm chặt tại sao nguy hiểm vừa nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0928. Môn phái cũng là tiểu xã hội. Hàn Dương nhìn Đàm Vân Khuyên, vừa cười vừa nói. Sau đó kết quả là kiểm nghiệm trước đó kế hoạch thành công hay không duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi nói sự thực chứng minh ta chơi với lửa. Nhưng trong mắt của ta vừa vặn tương phản. Sự thực chứng minh ta thành công. Đàm Vân Khuyên theo dõi hắn từ từ lắc đầu. Ngươi đổ thắng, không có nghĩa là ngươi như vậy đánh cuộc thì là chính xác. Nếu như nhất định phải binh đi hiểm chiêu, như vậy ta cũng không ngoan cố không thay đổi người. hay hoặc là nhu nhược nhát gan hạng người. Nhưng rõ ràng có càng ổn thỏa phương pháp, vì sao còn muốn đi hiểm? Ngươi lần này đổ thắng, không có nghĩa là ngươi mỗi lần đều có thể đổ thắng. Không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn đều có thể đổ thắng. Chỉ cần thất bại một lần, hậu quả liền có thể cực kỳ nghiêm trọng. Đàm Vân Khuyên đi tới Hàn Dương trước mặt, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Đừng tìm ta nói cái gì toàn bộ hậu quả ngươi tới gánh chịu chuyện ma dược. Rất nhiều chuyện. Hậu quả nghiêm trọng đến căn bản không phải ngươi nói gánh chịu là có thể gánh chịu lên được. Tựa như lúc này đây, nếu như ngươi thất bại, không chỉ có chính ngươi gặp nguy hiểm càng sẽ liên lụy đến Hoàng Sư Huynh. Đạo bất đồng. Bất tương là mưu. Ngươi muốn khư khư cố chấp. Ta cũng không có lòng mạnh mẽ can thiệp. Thế nhưng liên lụy đến rồi người ngoài, thì không thể giản đơn tùy bản thân tính tình tới. Đạo lý này, chúng ta nhập môn ngày đầu tiên, sư môn trưởng bối liền ăn cần dạy bảo. Ngươi như vậy tự mình, cuối cùng hại, không ít mình càng sẽ hại những đồng môn khác. Hàn Dương hắc nở nụ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đàm Vân Khuyên, nói. Chính tương phản, Đàm Vân Khuyên, ngươi luôn luôn nhìn không thấy sự tình then chốt. Hắn, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0929. Tông môn nội bộ ngọn núi nhỏ. Tựa như giữa người và người sẽ tồn tại yêu ghét một dạng. Có xem không vừa mắt người. Tự nhiên cũng sẽ có cùng chung chí hướng thân cận người. Hình thành vòng nhỏ cũng liền không thể tránh được. Vòng nhỏ vật này chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hỏng, tình huống cụ thể muốn cụ thể phân tích. Từ sớm nhất lần thứ nhất khai sơn môn lên, nhập môn đệ tử môn liền đại khái phân biệt tụ lại tại Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong ba người bên cạnh. Kia kỳ thực cũng đã là so sánh sơ bộ vòng nhỏ. Đến rồi về sau Lâm Phong ngồi xuống đệ tử thân truyền phân biệt mở phủ, thu nạp đời thứ hai đệ tử chân truyền. Đồng nhất cách đồng phủ trong lúc đó sớm chiều ở chung theo một sư phụ học nghệ. Cự ly gần có đôi khi dễ phá hư mỹ cảm. Đây đó phát hiện đối phương trước đây chưa từng chú ý tới chỗ thiếu hụt. Nhưng là dễ dàng hơn ôm đoàn. Sản sinh cộng đồng lòng trung thành cùng vinh dự cảm. Trừ này bên ngoài, mỗi cách đồng phủ trong lúc đó cũng sẽ có so sánh thân cận đối tượng. Trong này hơn phân nửa là bởi vì này chút đồng phủ dây đầu đàn, đây đó trong lúc đó so sánh hợp ý, quan hệ cá nhân rất sâu, cho nên liên quan đến đồng phủ trong những đệ tử khác đi lại cũng càng ngày càng nhiều. Từ trước mắt tới nói, huyền môn thiên tông nội bộ ngọn núi nhỏ đã bắt đầu dần dần phân chia, nhưng vẫn còn rất nguyên thủy giai đoạn, đồng thời là một loại vô hại giai đoạn, trái lại giống như là Hàn Dương kích thích Đàm Vân Khuyên một dạng. Ngọn núi nhỏ trong lúc đó cũng là đây đó tốt cạnh tranh quan hệ. Trái lại chạm vào tông môn nội bộ phồn vinh. Có chút thời điểm, hòa hợp êm thấm thường thường chẳng khác nào cuộc diện đáng buồn. Bởi vì không dính dáng bất kỳ lợi ích tranh chấp. Đồng thời mỗi cách đồng phủ chân chính người cầm lái tức nhất đại đệ tử Tiêu Diễm đám người cảm tình hòa thuận. Cho nên dưới mắt xem ra, trái lại hữu ích vô hại. Nhưng nếu như dính dáng lợi ích tranh chấp, thế cuộc thì có chuyển biến xấu khả năng, nhưng vẫn đang khả khống trạng thái bình ổn. Trên thực tế, thế gian này cái khác đại bộ phận tông môn hoặc đại thế lực, bên trong bộ cơ bản đều ở vào cái trạng thái này. Kết đảng không thể sợ, đáng sợ là kết bè kết cánh, thậm chí còn nội chiến. Càng phải mệnh chính là tại chỉnh thể lộ tuyến phương châm thượng xuất hiện bất đồng, hoặc là tại lãnh đạo tối cao huyền thượng phát sinh tranh chấp. Vậy rất nguy hiểm. Thái hư quan đã coi như là tốt tình huống, mà luân hồi tông còn lại là tiêu chuẩn phản lệ. Từ trước mắt tới nói, huyền môn thiên tông nội bộ lớn nhất đỉnh núi có hai cái. Cái khác vòng tròn trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít cũng dựa tại đây hai cái núi lớn đầu xung quanh. Thứ nhất là Tiêu Diễm phần thiên nhai, thứ hai đó là Chu Dịch càn thiên điện. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch trong lúc đó trái lại không có gì tranh chấp ý tứ, quan hệ cũng xưa nay không sai. Nhưng mỗi người bọn họ môn hạ đệ tử, nhưng dần dần tạo thành tông môn nội bộ lớn nhất hai cái đỉnh núi. Huyền môn thiên tông khai sơn lúc đầu, Chu Dịch thân là đặt móng đệ tử tổng giáo viên. Cái kia thời kỳ tất cả nhập môn đệ tử hầu như đều đối với hắn cầm nửa sư chi lễ. Hơn nữa phàm luyện khí kỳ đệ tử tu luyện đến đạo pháp đều là hắn biên soạn đơn giản hóa bản bát quái chư thiên đại đạo tàng. Dịch tử bát quái đạo tàng tập chú. Cho nên trúc cơ đệ tử thông qua khảo hạch trở thành đệ tử chân truyền sau. Tương đương một nhóm người đều tuyển chọn bái nhập Chu Dịch Càn Thiên Điện môn hạ. Trên thực tế, cho tới bây giờ, cho dù là cái khác động phủ đệ tử chân truyền, nếu như còn không có trúc cơ nói, tu luyện đạo pháp cũng là dịch tử bát quái đạo tàng tập chú. Tiêu Diễm đám người cũng lấy chi giáo dục nhà mình môn hạ luyện khí kỳ đệ tử thẳng đến trúc cơ mới thôi. Cho nên cho đến ngày nay, Chu Dịch Càn Thiên Điện môn hạ thủy chung đều là tám đại động phủ trong đệ tử chân truyền số lượng tối đa nhất mạch. Càn Thiên Điện môn hạ cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại Côn Lôn Sơn Pháp hội trước đây, ngoại trừ tình huống đặc thù Đao Ngọc Đình bên ngoài, Tu Vân Sinh, Anh La Chát hai người một mực được khen là hai đời chân truyền trong song vách. Nhất nhân vật đứng đầu. Ngoài ra còn có Tôn Tuyết Nhi chờ kiệt xuất đệ tử cùng với Côn Lôn Sơn Pháp hội sau khi cường thế quật khởi. Lệnh mọi người trở nên ré mắt. Ngoài dự liệu tình lý trong trở thành Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử nhân tài mới xuất hiện Dương Thiết. Côn Lôn Sơn Pháp hội thượng. Tông môn nội bộ thi đấu trước 16 tên trong. Càn Thiên Điện một nhà chiếm 4 tiệc không nói. Còn có Tôn Tuyết Nhi cũng có thể trùng kích 16 cường ghế. Danh tiếng quả thật nhất thời vô lượng. Nhưng ở Côn Lôn Sơn Pháp hội sau khi tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên tuy rằng Chu Vân Tòng bản thân vô tâm. Nhưng hắn bỗng nhiên nổi tiếng quả thực phá vỡ trước đây Tu Vân Sinh. Anh La Chát hai cường tranh phong cách cục. Sau đó liền hai đời đệ tử chân truyền bắt đầu nhộn nhịp trùng kích kim đan kỳ trong quá trình. Tiêu Diễm phần thiên nhai nhất mạch cái sau vượt cái trước. Lâm Đồng, Đường Tuấn, Liễu Hạ Phong ba người kết đan thành công. Cái qua chỉ có anh La Chát, Tu Vân Sinh hai người kết đan Càn Thiên Điện. Nhất là Lâm Đồng tuy rằng muộn với anh La Chát kết đan, lại trước một bước vượt qua mơ hỏa chi kiếp thành tựu kim đan trung kỳ cảnh giới. Càng làm cho phần thiên nhai khí thế dâng cao. Ngoài ra, phần thiên nhai nhất mạch đệ tử chọn môn học Nam Minh Chính Pháp, tế luyện Nam Minh Ly Hỏa, còn có lợi cho luyện khí cùng luyện đan, cũng có chút hấp dẫn người hiểu biết ít đệ tử bái sư. Tu Vân Sinh ly khai tông môn đi trước huyền thiên giới sau liền không một tiếng động. Càn Thiên Điện nhất mạch chỉ còn anh La Chát một người chống đỡ đại cục. Anh La Chát bản thân tính cách lại so sánh quái đản quái gở. Mà thủ tọa đệ tử Dương Thiết dù sao còn không có kết đan. Liền khó tránh khỏi khiến Càn Thiên Điện lại yếu đi vài phần thanh thế. Mặc dù đang hai đời đệ tử chân truyền số lượng thượng như trước chiếm số 1. Nhưng đối với ba đời đệ tử chân truyền lực hấp dẫn lại giảm xuống rất nhiều. Lần gần đây nhất đặt móng đệ tử tấn chức đệ tử chân truyền khảo hạch sau khi bái sư phần thiên nhai nhân số đã vượt qua bái sư Càn Thiên Điện nhân số. Bất quá Càn Thiên Điện nội tình còn đang. Chỉ là từ Côn Lôn Sơn Pháp hội trước khi một siêu rất mạnh cục diện. Biến thành hiện tại cùng phần thiên nhai song hùng cùng tồn tại. Mà cái khác đồng phủ trong. Hà Lạc Cư nhất mạch. Lấy Đàm Vân Khuyên dẫn đầu. Cùng Càn Thiên Điện Dương Thiết đám người. Quan hệ liền tương đối tốt. Đàm Vân Khuyên tuy rằng cùng anh La Chát không lớn đối bàn, nhưng cùng Dương Thiết lại quan hệ cá nhân rất sâu. Mà bên kia, Lạc Khinh Vũ Khinh Vũ Các, lúc này tạm thời chỉ có Hàn Dương một cái cửa người. Nhưng hắn cùng Hoang Thiên Tốc Hoàng Trấn Đình, phần thiên nhai Liễu Hạ Phong, Đường Tuấn quan hệ cũng không tệ. Trong ngày thường liền cũng cùng phần thiên nhai đi được tương đối gần. Yến Tốc cùng Hoang Thiên Tốc thì tình huống so sánh đặc thù, Yến Tốc Triệu Hoan, Hoang Thiên Tốc Hoàng Trấn Đình đều. Cùng phần thiên nhai Đường Tuấn, Liễu Hạ Phong đám người quan hệ cá nhân mật thiết, cùng chung chí hướng, cũng so sánh có thể cho tới cùng nhau. Mà Yến Tốc Pha Tinh thì cùng Càn Thiên Điện Tôn Tuyết Nhi là khoe mật, cảm tình khá sâu. Hoang Thiên Tốc Sa Cát Uyển Thu cũng cùng Càn Thiên Điện đi được tương đối gần. Trong này, Yến Cốc nhất mạch đệ tử đại đa số tụ lại tại Triệu Hoan bên cạnh. Mà Gia Cát Uyển Thu tuy rằng không phải là Hoang Thiên Cốc thủ tọa đệ tử, nhưng nàng lại đối Hoàng Chấn Đình có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Đương nhiên, trái lại Hoàng Chấn Đình đối với nàng cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Trừ này bên ngoài, đó là Phàm Lâm Cư nhất mạch. Phàm Lâm Cư nhất mạch đệ tử nhân số chưa nói tới đơn bạc. Lại có Đao Ngọc Đình cùng Lý Tinh Phi hai cái kim đan kỳ truyền nhân. Thực lực cũng từ bất phàm. Nhất là Đao Ngọc Đình chính là hai đời đệ tử chân truyền trong trước mặt tu vi cảnh giới tối cao người. Đao Ngọc Đình cùng Chu Vân Tòng tính cách tác phong gần. Bình thường cũng ít cùng người giao tiếp. Cho nên Phàm Lâm Cư nhất mạch đệ tử đều lấy Lý Tinh Phi dẫn đầu. Mà Lý Tinh Phi cùng Dương Thiết, Đàm Vân Khuyên, Liễu Hạ Phong, Đường Tuấn giao tình cũng không tệ. Phàm Lâm Cư lập trường liền so sánh trung lập. Mà tình huống tương đối đặc thù Yến Cốc cùng Hoang Thiên Cốc, bộ phận thời điểm cũng sẽ thiên hướng với trung lập. Đặc biệt nhất người tự nhiên là Niết Bàn Động Thiên nhất mạch Chu Vân Tòng. So với Hàn Dương, hắn là chân chính đi lái buôn. Cùng thế hệ sư huyên đệ trong, duy nhất có thể nói mấy câu người cũng chính là Liễu Hạ Phong cùng Triệu Hoan. Và những người khác cũng không thế nào tiếp xúc. Huyền Môn Thiên Tông hiện nay nội bộ đỉnh núi phân chia, kỳ thực còn rất đơn sơ, không dính dáng lợi ích tranh chấp. Nói là khí phách chi tranh thậm chí đều có chút miễn cưỡng. Nhiều nhất chỉ có thể nói là hành sự tác phong có khác biệt. Đối với người đối sự nhận định có khác biệt. Cái này cũng cùng từng người sư thừa có chút quan hệ. Phần Thiên Nhai nhất mạch, kể cả Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình đám người, đều so sánh phóng túng tùy tâm. Mà trái lại, bỏ Anh La Chát một cách ngoại tộc bên ngoài Càn Thiên Điện cùng Hà Lạc Cư truyền nhân môn, thì so sánh coi trọng chế độ cùng kỷ luật. Cho nên song phương tuy rằng phân chia cũng không rõ ràng trận doanh, kỳ thực cũng không có hình thành đối lập tâm tình. Đây đó trong lúc đó cũng đồng dạng có rất nhiều qua lại, rất lâu càng là lẫn nhau trêu vẹo. Về phần hỗ trợ cử động thì càng nhiều, giống như Hàn Dương cùng Đàm Vân Khuyên trong lúc đó một dạng. Song phương đăm chiêu suy nghĩ thủy chung là làm sao để thăng bản thân còn hơn đối phương. Do đó chứng minh ý nghĩ của mình tác phong sửa chữa xác thực, mà không phải lẫn nhau phá đào hầm. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người đối với lần này mới không lắm lưu ý. Chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo đại phương hướng, không ai bởi vậy đi lên lạc lối, liền không biết can thiệp quá nhiều. Còn là câu cách ngôn kia, giữa người và người nghĩ cách bất đồng, tác phong bất đồng là nữa bình thường bất quá sự tình. Cưỡng cầu người cùng con kiến, ong mật một dạng, mới là không hiện thực nghĩ cách. Hai căn lưới cưa đều là răng cưa hướng ra phía ngoài, bằng miệng hướng trong, kết hợp với nhau nhất trí đối ngoại. Đây là tốt nhất tình huống. Dầu gì đều là răng cưa hướng trong, thế nhưng đây đó trong lúc đó kín kẽ, giao thoa hợp lại nhận, kết hợp nhất thể, đồng dạng tốt. Hai căn lưới cưa tất cả đều răng cưa hướng trong, hết lần này tới lần khác còn châm chọc đối sâu, chít sập đầu cùng một chỗ. Nhà mình hao tổn máy móc, đây mới là Lâm Phong cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người không thể chịu đựng việc, cũng kiên quyết không biết khiến cho phát sinh. Làm việc phải phòng hoạn với chưa xảy ra, cái này tự nhiên không sai. Mà từ trước mắt tới nói, thế cục như cũ thật tốt. Đây đó giữa tốt cạnh tranh trái lại xúc tiến từng người hướng về phía trước phấn đấu. Như vậy hữu ích vô hại cạnh tranh, Lâm Phong sư đồ đều cầm cổ vũ thái độ. Đồng thời toàn bộ cũng đều tận tại bọn họ nắm giữ, tùy thời có thể xuất thủ làm cho thẳng. Bởi vì Hàn Dương cùng Đàm Vân Khuyên dựng lên trận này nội bộ tiểu ba sóng, rất nhanh dẹp loạn. Đồng thời không có nhấc lên bất kỳ sóng gió. Kể cả đi trừ Dương cũng không có phát hiện mánh khóe. Liền chớ đừng nói chi là những người khác. Phương xa nhìn Huyền Môn Thiên Tông đoàn người trực tiếp ly khai. Đại Chu Hoàng Triều mọi người lên tới Yến Lương Vương Lương Phục, xuống đến Thần Vũ quân binh tướng, kỳ thực đều ở đây trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lương Phục cùng Thừa Vân Tiên tại yên tâm đồng thời, đã ở quan tâm Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Mặc dù không có gần gũi tận mắt đến Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo xuất thủ, nhưng ếch ngồi đáy giếng, quan sát Dương Thanh đám người xuất thủ, đã khiến trong lòng bọn họ hơi hơi phát chìm. Mà Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình chờ vãn bối đệ tử đồng dạng biểu hiện ra trước mặt cảnh giới hạ lệnh người sợ hãi than thực lực, càng làm cho Lương Phục cùng Thừa Vân Tiên trong miệng phát khổ. Hôm nay Huyền Môn Thiên Tông là thật đi lên quý đạo chính, căn cơ càng phát ra phong phú. Thừa Vân Tiên ánh mắt hơi hơi chớp động. Nơi này là nguyên tử cương mạch khoáng, cùng ngoại giới tiếng động không thông. Bọn họ tuy mạnh, nhưng nơi này địa lợi nhưng có thể lợi dụng. Lương Phục lắc đầu, nghiêm khắc nhìn hắn một cái. Chớ để đánh giá thấp Huyền Môn chi chủ thủ đoạn, cũng chớ để đánh giá thấp bọn họ người. Trước không nói có thể thành công hay không, cho dù thành công, tin tức một khi để lộ, ngươi là hy vọng Huyền Môn chi chủ buông cùng Kim Thiền Tử trong lúc đó gút mắt, tức khắc phản hồi Thần Châu hảo thổ cùng ta Đại Chu bất lợi sao? Tất cả mọi người cần thời gian phát triển. Như vậy tiếp tục phát triển tiếp, có thể trái lại đối Huyền Môn Thiên Tông càng thêm có lợi, sẽ làm Huyền Môn Thiên Tông đem ta Đại Chu vứt xa hơn. Nhưng là tổng sống khá giả, chúng ta không công cho những người khác làm giá y thường. Lương Phục trầm giọng nói, chúng ta cần xoay hiện tại thế cuộc bất lợi cơ hội, mà trước đó chỉ có thể nhịn nén được. Hắn dừng một chút sau khi thở dài một tiếng. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông đã triệt để bao trùm ta Đại Chu bên trên. Không chúng ta một nhà có thể một mình chống lại thế lực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0930. Từng cậu em vợ đều ở đây đề phòng những thứ kia nhớ thương nhà mình mỹ lệ tỷ tỷ tặc. Hàn Dương cùng Đàm Vân Khuyên trong lúc đó tranh chấp cũng bất quá là ngắn chỉ chốc lát sự tình. Một bên khác, Gia Cát Uyển Thu cũng đang hơi hơi nhíu mày nhìn Hoàng Chấn Đình, mang trên mặt vài phần bất đắc dĩ vẻ mặt. Tiểu Hoàng. Hoàng Chấn Đình nhích nhích miệng. Ta cũng hiểu được nói sư đệ phương pháp thực sự quá mức nguội nước, còn là Hàn sư đệ biện pháp tới sảng khoái. Gia Cát Uyển Thu bất đắc dĩ đỡ ngạch. Kỳ thực tại Hàn Dương đồng thủ một khắc kia, nàng cũng đã mơ hồ đoán được Hoàng Chấn Đình sẽ làm như thế nào. Dù sao Tiểu Hoàng là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên người, nàng thậm chí so sư phụ Thạch Thiên Hạo đều còn hiểu hơn Tiểu Hoàng. Dĩ nhiên Tiểu Hoàng như vậy thẳng tính, ở chung lâu mọi người đều biết hắn là cái thế nào người. Hàn Dương cùng Đàm Vân Khuyên từng người kế hoạch cách nào càng cùng Tiểu Hoàng tính nết, cơ hồ là không cần hỏi sự tình. Lúc này Hoàng Chấn Đình không có hài đồng lúc như vậy lăng đầu thanh, nhưng có chút bản chất đồ vật lại sẽ không dễ dàng cải biến. Chính là bởi vì thật sâu minh bạch điểm này, cho nên Gia Cát Uyển Thu mới có thể trước tiên tế lên Phi Lôi Xích viện trợ Tiểu Hoàng cùng Hàn Dương. Hoàng Chấn Đình thấy Gia Cát Uyển Thu bất đắc dĩ biểu tình, hì hì cười nói. Được rồi, sư tỷ, ta lần sau sẽ chú ý. Gia Cát Uyển Thu tức giận lắc đầu. Cùng Hàn Dương một dạng, Hoàng Chấn Đình là tiêu chuẩn lúc đó nhận sai thái độ hài lòng, sau đó dạy mãi không sửa. Đúng rồi, sư tỷ, chúng ta xuất phát trước, anh La Trát sư huyên có đúng hay không lại tới đi tìm ngươi a? Hoàng Chấn Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Gia Cát Uyển Thu bình tĩnh một chút gật đầu. Không sai, hắn để đưa tiến. Hắn là chúng ta cùng thế hệ sư huyên để trong hiếm có mấy cái xảy ra thiên hoang rộng lục người. Tới giới thiệu cho ta một ít kinh nghiệm, còn để lại chút đặc hiệu dược vật. Hoàng Chấn Đình khe khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Gia Cát Uyển Thu có chút buồn cười nhìn hắn. Gật một cái hắn ấp. Ngươi nha! Hoàng Chấn Đình không có sụp đầu, mặt nàng ngón tay điểm tại trên ấp mình, lẩm bẩm trong miệng. Sư tỷ! Ngươi sau này nếu như cùng anh La Trát cùng một chỗ, hắn tính tình cường, ngươi tính tình mềm, dễ bị hắn bắt nạt. Gia Cát Uyển Thu với hắn mà nói cũng mấu cũng tỉ. Hai người tình cảm thâm hậu đối với Gia Cát Uyển Thu. Hoàng Chấn Đình trái lại không có gì tình yêu nam nữ, thuần túy là cùng loại tỉ để thân tình. Có câu châm ngôn nói cho cùng, từng cậu em vợ trong lòng đều ở đây tùy thời đề phòng một cách nhớ thương nhà mình mỹ lệ tỷ tỷ âm tặc. Hoàng Chấn Đình hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Thời khắc gợi lên hoàn toàn tinh thần, xem ký kiểm tra từng đối Gia Cát Uyển Thu có nghĩ cách nam tử. Gia Cát Uyển Thu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Lắc đầu. Tiểu Hoàng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Liên quan tới vấn đề này, nàng không nghĩ nói thêm. Chỉ là không khác ngoài giữa, một thân ảnh hiện lên đầu óc, khiến Gia Cát Uyển Thu nhẹ nhàng cắn cắn bản thân môi. Bên kia, Hàn Dương tiếng cười truyền đến. Gia Cát sư tỷ, Hoàng sư huynh, sư phụ sư bá bọn họ lại phóng một nhóm cừu trần thú vào trận. Gia Cát Uyển Thu dương mắt nhìn lên, quả nhiên liền thấy Lý Nguyên phóng mở trận pháp. Lại có mấy đầu yêu soái cùng yêu tướng cảnh giới cừu trần vọt vào. Lúc này chuẩn bị lên tinh thần. Cùng Hàn Dương, Hoàng Chấn Đình, Đàm Vân Khuyên cùng nhau tiến ra đón. Từ Lý Nguyên phóng tiết tấu ngay ngắn. Đắn đo chuẩn xác từng nhóm một phóng cừu trần thú vào trận cho Hàn Dương bọn họ luyện tập. Có thể biết lúc này thế cục vững vàng nắm giữ ở Huyền Môn Thiên Tông mọi người trong tay. Cho dù Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo một mực không có động thủ, nhưng phía trước nhất mở đường Dương Thanh cũng là làm người đỗ. Phụ trách đoạn hậu Lạc Kinh Vũ đồng dạng không có áp lực gì. Tuy rằng vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng đối mặt yêu vương trình độ cừu trần thú, cũng vẫn đang thành thạo. Huyền triệt kiếm triển khai. Từng đạo kiếm quang tràn ngập ra. Tại vốn là bạch quang chói mắt nguyên tử cương mạch khoáng trong, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Sao người, thiên địa tứ phương, Lạc Khinh Vũ tiên thiên sao kiếm đạo, hôm nay đã tu thành năm kiếm, tức Đông Phương Thiếu Mơ kiếm, Tây Phương Thái Mơ kiếm, Nam Phương Chân Mơ kiếm, Bắc Phương Huyền Mơ kiếm cùng Thập Địa Tuyệt Mơ kiếm. Lúc này Lạc Khinh Vũ liền triển khai Tây Phương Thái Mơ kiếm cùng Cửu Trần Yêu Vương đánh nhau. Nàng Tây Phương Thái Mơ kiếm cùng Thục Sơn kiếm tông Thái Mơ kiếm khí hoàn toàn khác xa. Hắc sắc huyền triệt kiếm cùng nàng đi chung, ở giữa không trung hóa thành từng đạo tái nhợt quang luyện, với nguyên tử cương mạch khoáng quang huy chiếu rọi hạ, bị đổ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc. Kiếm quang có thể đạt được trong phảng phất một cái thời gian trường hà, phàm đi vào người, thời gian phảng phất gia tốc trôi qua. Mà Lạc Khinh Vũ bản thân Tây Phương Thái Mơ kiếm, kiếm quang thì chợt nhanh chợt chậm, biến hóa tùy tâm, làm người ta nắm lấy bất định. Kia Cửu Trần Yêu Vương không có một thân cường thịnh tu vi, thế nhưng lại không làm gì được Lạc Khinh Vũ. Hắn nghĩ muốn mượn nguyên tử cương mạch khoáng địa lợi ưu thế, dẫn tổ nguyên tử chi lực sát thương Lạc Khinh Vũ. Nhưng giờ khắc này ở hai người xung quanh lại trôi từng đạo xanh biếc quang huy, không ngừng nhảy, phảng phất hỏa diễm. Đó là giao thủ chi ban đầu, Lạc Khinh Vũ liền đi đầu thi triển Nam Phương Chân Mơ kiếm. Kiếm quang không tiêu tan, như chân mơ địa hỏa, kéo dài trường tồn. Tuy rằng không thể hoàn toàn cắt đứt Cửu Trần Yêu Vương dẫn tổ nguyên tử chi lực, cũng đã đem đối phương sân nhà ưu thế áp chế đến thấp nhất, hầu như có thể không đáng kể. Cửu Trần Yêu Vương nghĩ muốn trước phá Nam Phương Chân Mơ kiếm, lại phân không ra thân. Lạc Khinh Vũ tại Nam Phương Chân Mơ kiếm sau lập tức liền tiếp thượng Tây Phương Thái Mơ kiếm. Thẳng công qua đây, kiếm quang tốc độ nhanh đến mức tận cùng, phảng phất như nước thời gian thoáng qua rồi biến mất, đã đem Cửu Trần Yêu Vương bao phủ. Mà Cửu Trần Yêu Vương nghĩ muốn lợi dụng bản thân Yêu Vương cảnh giới lực lượng phá vỡ hư không tạm lui, lại ngạc nhiên phát hiện bản thân tốc độ là chậm rãi như vậy. Thế cho nên đối thủ kiếm quang đã tới người, hắn thậm chí cũng còn không có thể đột phá hư không. Dưới sự kinh hãi, đối mặt đã gần trong gang tấc Lạc Khinh Vũ, Cửu Trần Yêu Vương cũng bị khơi dậy hung tính. Không tránh không tránh, cái trán nơi mi tâm thứ ba con mắt nhỏ đột nhiên sáng lên rực rỡ cực kỳ bạch quang. Hạ trong nháy mắt, chính là một đạo kinh khủng cực kỳ nguyên tử bảo quang bắn ra, lấy xuyên thấu thiên địa chi thế hướng về Lạc Khinh Vũ đánh. Lấy công đối công, muốn bức Lạc Khinh Vũ thu kiếm phòng ngự hoặc là triệt thoái phía sau, do đó vì mình thắng được sinh cơ. Kia cường đại nguyên tử bảo quang trực tiếp vặn vẹo thời không. Tuy rằng cửu Trần Yêu Vương bản thân còn đang lạc khinh vũ Tây Phương Thái Mơ kiếm kiếm ý dưới tác dụng động tác chậm chạp, nhưng nguyên tử bảo quang lại tránh thoát ràng buộc. Cuồng bảo xuyên qua vốn là quá gần hư không, công hướng lạc khinh vũ. Hắn yêu vương cảnh giới thúc dục nguyên tử bảo quang, lực lượng cần phải so yêu soái cùng yêu tướng cảnh giới cửu Trần cường ra nhiều lắm. Đinh ốt vặn vẹo, uốn lượn đi trước tử quang, đem xung quanh không gian, mạch khoáng trong tử quang cũng cùng nhau dẫn tụ, không ngừng tụ lại xoay tròn, phảng phất một cái thật lớn mũi khoan một dạng, mục tiêu nhắm thẳng vào lạc khinh vũ. Lạc khinh vũ lại mỉm cười, kiếm quang cuốn giữa, dường như phiên phiên khởi vũ, duyên dáng sáng lạn. Nàng kiếm đạo cũng không phải là võ đạo đâm kích đánh giết, cũng không phải tầm thường ngự kiếm. Người kiếm hợp nhất, kiếm quang sinh vạn pháp vân vân pháp môn. Tuy rằng những này pháp môn nàng cũng đều có thể thi triển, nhưng cốt lõi nhất kiếm ý chính là một loại cùng kiếm làm bạn, mọc lẫn với nhau cộng minh huyền diệu ý cảnh. Tái nhợt Tây Phương Thái Mơ kiếm kiếm quang đang không ngừng cuốn giữa, cũng biến thành sáng lạn lóa mắt, hóa thành một mảnh kỳ dị quang sóng, đem cửu Trần Yêu Vương nguyên tử bảo quang phong bế. Mà ở cái này một mảnh quang sóng trong, đột nhiên một điểm chướng mắt hồng quang xông ra, như bạc bình chợt vạch nước sữa bính, thiết kỷ xông ra đao thương minh, không gì sánh được chói mắt, nhưng cũng cho cửu Trần Yêu Vương trong lòng mang đến lái đi không được tử vong bóng mờ. Lạc khinh vũ tiên thiên sao kiếm đạo Đông Phương Thiếu Mơ kiếm. Một đạo hồng sắc kinh hồng tự trong hư không xẹt qua. Tại cửu Trần Yêu Vương không cam lòng căm tức hạ, rơi vào hắn cái trán nơi mi tâm thứ ba con mắt nhỏ thượng. Chọc mù con này mắt dọc sau khi, lại đem đầu hắn toàn bộ xỏ xuyên qua. Sau một khắc, Lạc khinh vũ đã thu kiếm mà đứng. Lưu lại cửu Trần Yêu Vương đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nguyên bản chớp động bạch sắc quang huy trên thân thể, đột nhiên phảng phất một cái nghiền nát đồ sứ, xuất hiện từng đạo vết nứt, từng đạo hồng quang từ đó hiện ra tới, sau cùng vô lực đóng cửa tại chỗ. Chém giết một đầu cửu Trần Yêu Vương sau, Lạc khinh vũ tầm mắt ánh mắt nhìn về phía trước. Ở nơi nào, ngoại trừ hành động mở đường tiên phong Dương Thanh bên ngoài, tại nó phía sau còn theo trừ Dương. Lúc này không chỉ là Lạc khinh vũ, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng ba người ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào trừ Dương trên người. Ngay cả đi ở phía trước nhất Dương Thanh, kỳ thực cũng chia ra một điểm lực chú ý quan tâm bên người thanh niên áo đen. Trừ Dương lúc này thần sắc bình tĩnh theo sát Dương Thanh bước tiến cùng một trong lên Tảo Thanh chặn đường cửu Trần. Chỉ bất quá hắn lúc này thúc sục thần thông pháp môn cũng không phải trước khi bày ra qua đại cửu thiên thần kiếm. Trúc cơ kỳ Hàn Dương thượng khả lấy chỉ thay kiếm. Đã kim đan hậu kỳ cảnh giới trừ Dương tự nhiên cũng không phải cách kiếm khí liền thi triển không ra đại cửu thiên thần kiếm. Nhưng hắn lúc này lại bỏ đại cửu thiên thần kiếm không cần, mà là thi triển khác một môn đạo pháp thần thông. Ở bên người hắn lơ lửng hai cái đỏ như máu trường kiếm bay lượn ngăn địch, cũng không phải là chân chính phi kiếm pháp khí, mà là hai cái lấy đỏ đậm máu tươi ngưng kết mà thành pháp kiếm. Mặc dù đang trừ Dương dưới sự khống chế, khí tức có điều thu liếm, nhưng bất kể là Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, còn là Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc khinh vũ, đều có thể rõ ràng nhận ra. Trừ Dương dùng để ngưng kết pháp kiếm chi vật chính là huyết hà chân thủy. Kia trong thiên địa chí ô chí uế huyết hà chân thủy, nguyên với u minh huyết hà máu đen, quen ô nhiễm thiên địa linh khí linh vật. Tuy rằng Trừ Dương bí pháp có chút độc đáo, huyết hà chân thủy chiêu bài kia tựa như làm người ta sông mũi muốn ói sơ thối mùi vị ít ỏi thấy, nhưng Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người còn là liếc mắt một cách liền nhận ra trong đó pháp lực ba đồng cùng lai lịch. Dù sao Lâm Phong trước đây bắt Minh Điện tiền nhiệm Tần Nghiễm Vương, giao nộp nó huyết hà hỏa quyển pháp bảo. Huyền môn Thiên Tông nhà mình thì có tế luyện huyết hà chân thủy phương pháp, cũng có thật thật tại huyết hà chân thủy. Uông Lâm đám người tự nhiên không biết nhận sai. Nhưng là chính vì vậy, lúc này thấy Trừ Dương lại có thể lấy huyết hà chân thủy ngưng luyện pháp kiếm. Huyền môn thiên tông tất cả mọi người tới vài phần hứng thú. Dù sao nghĩ muốn tế luyện điều khiển huyết hà chân thủy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Trước đây chỉ có thượng cổ thời đại ma đạo siêu cấp tông môn huyết hà phái có thể như thường tế luyện điều khiển huyết hà chân thủy. Tần Nhiễm Vương chính là huyết hà phái dư dụ, chỉ bất quá đoạt được truyền thừa không hoàn chỉnh. Nhưng huyết hà phái truyền thừa có tế luyện U Minh huyết liên người, có tế luyện Vô Ngân huyết hải người, có tế luyện huyết thần tử người. Cự tuyệt tới chưa từng nghe nói có người tế luyện Trừ Dương như vậy huyết hà thần kiếm. Dù sao huyết hà phái số một tử địch chính là Thục Sơn Kiếm Tông. Huyết hà phái từ khai sơn tổ sư huyết hà đạo nhân một đường đi xuống, đối kiếm đạo cũng không có bất kỳ hảo cảm. Biết cái này một tình huống, Huyền môn thiên tông mọi người lúc này nhìn nữa Trừ Dương cái này hai cái huyết hà thần kiếm, trên mặt liền đều lộ ra nghiền ngẫm thần sắc.